Xin chào các bạn. Hôm nay kênh truyện ngôn tình hay xin giới thiệu với các bạn truyện Xà Hạt Mỹ Nhân của Lãnh Vương, tác giả Ngạn Thiến. Vì một quyển gia phả kỳ lạ làm cho nàng xuyên không tới một triều đại không có trong lịch sử. Chuyện khiến cho nàng không thể tưởng tượng được chính là chủ nhân của thân thể này là Trữ An công chúa, một xà hạt mỹ nhân. Nham hiểm độc ác là bản sắc của nàng. Trữ An công chúa đã làm vô số việc độc ác, khiến cho tướng công căm hận. Mọi người trong vương phủ đều coi nàng như kẻ thù. Nàng một lòng muốn trở về thời hiện đại, nhưng mà phương pháp trở về chỉ có một, đó chính là làm cho tướng công đang hận nàng thấu xương phải yêu thương nàng. Nhưng vị tướng công này lại vô cùng hận nàng, làm sao còn có thể yêu thương nàng? Nàng phải làm thế nào để hắn yêu thương nàng đây? Mời các bạn nghe truyện. Ánh mặt trời tháng 3 nhẹ nhàng nhu hòa phủ lên đình viện. Vài nhành đào đang nở rộ những bông hoa màu hồng nhạt kiều diễm ướt át. Có một nữ tử tuyệt sắc mặc bộ xiêm y màu vàng đứng dưới tàn cây. Một trận gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa đào rơi lên thân thể nàng, càng làm tăng thêm vẻ mông lung xinh đẹp. Nàng chính là Trữ An công chúa của Hạ Triều, Mạn Tâm. Hiện giờ cũng là phi của Mộ Dung Ưng của Thiên Triều, một vị vương phi không được sủng ái mà còn bị giam lỏng. Công chúa, công chúa! Một tỳ nữ ăn mặc thanh lịch, thở hổn hển chạy vào. Song Nhi, thế nào? Có nhìn thấy vương gia không? Mạn Tâm nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt trong suốt bình tĩnh. Liên tiếp mấy ngày qua đóng cửa không cho ai đến thăm viếng, làm cho nàng đã sớm đoán được kết quả. Không có. Song Nhi lắc đầu, rũ mắt xuống, bản thân hoàn toàn không nhìn thấy vương gia. Không được, ta không thể ngồi đây chờ chết được. Song Nhi, ngươi đi với ta. Trên mặt Mạn Tâm mang theo tức giận, vung ống tay áo xoay người bước đi. Càng nghĩ nàng càng không hiểu mình đã lạc vào thế giới kỳ lạ nào. Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, bên tai luôn có người nói với nàng rằng nếu muốn trở về thì nàng phải được vương gia yêu thương, giải quyết xong đoạn tình duyên của đời này. Nhưng từ khi tỉnh lại, nàng cũng chưa gặp vương gia một lần nào mà còn bị giam lỏng. Bên cạnh nàng chỉ có duy nhất nha hoàn Song Nhi đã nói cho nàng biết rằng một năm trước, kể từ đêm động phòng hoa chúc cho đến mãi sau này, vương gia cũng không hề đến phòng nàng lần nào. Nàng không biết giữa bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao hắn lại đối xử với vương phi của mình lãnh khốc như vậy. Nàng chỉ biết là nàng không thể bị giam cầm tự do không minh bạch như vậy. Nàng muốn nhanh chóng giải quyết xong đoạn tình duyên của kiếp này, bởi vì nàng biết ở tương lai xa xôi còn có một người mong nàng trở về. Mấy ngày nay, từ miệng của Song Nhi, nàng cũng ít nhiều hiểu biết một chút về Mộ Dung Ưng. Song Nhi nói hắn cực kỳ tuấn mỹ, tâm tư cẩn mật, mưu lược hơn người. Thiên Triều cũng không phải là đại quốc cường thịnh gì cả, cho nên liên tục bị nhiều quốc gia khác ức hiếp. Nhưng từ sau khi hắn tiếp quản việc triều chính, dù đang ở triều đình, cũng có thể bài mưu tính kế, quyết thắng ở xa ngàn dặm. Mấy năm qua, phối hợp cùng các tướng sĩ nơi Quan Ải đánh thắng vô số trận, cũng làm cho những quốc gia khác không dám coi thường, tùy tiện khơi mào chiến tranh. Hôm nay nàng sẽ gặp một nam nhân trí dũng song toàn, nhưng đồng thời cũng cực kỳ lãnh khốc. Vừa mở cửa viện muốn ra ngoài, thì hai thị vệ lập tức ngăn nàng lại, cung kính nói: "Thật xin lỗi, vương phi, vương gia có lệnh, người không thể ra ngoài." "Tránh ra!" Mạn Tâm nhìn bọn họ, sắc mặt âm trầm lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thỉnh vương phi thứ tội, thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, xin vương phi đừng làm khó chúng thuộc hạ. Nếu có chuyện gì, thuộc hạ có thể thay vương phi đi bẩm báo vương gia." Thái độ thị vệ vẫn cung kính như trước nhưng không có tránh ra. "Ta nói một lần nữa, tránh ra!" Mạn Tâm nghiến răng đưa ra mệnh lệnh. "Vương phi đừng làm chúng thuộc hạ khó xử." Thị vệ chắp tay đứng đó, vẫn không hề di chuyển. Mạn Tâm nhìn bọn họ chằm chằm, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Hôm nay nàng nhất định phải gặp được cái tên nam nhân trong truyền thuyết kia. Nàng lập tức rút thanh kiếm trên người một thị vệ, chỉ kiếm vào bọn họ một lần nữa đưa ra mệnh lệnh: "Tránh ra!" "Nếu vương phi cứ khăng khăng muốn đi ra ngoài, vậy thì hãy giết thuộc hạ trước, nếu không thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tránh ra." Thị vệ đứng thẳng người, không chút sợ hãi nhìn mũi kiếm trước ngực. Không phải bọn họ không sợ bị đâm chết, nhưng vương gia đã căn dặn, nếu để vương phi ra khỏi Mạn Tâm két, thì sẽ để cho bọn họ chôn cùng, dù sao cũng đều phải chết, cho nên bọn họ không thể tránh ra. "Ngươi..." Mạn Tâm thật muốn đâm cho hắn một nhát, nhưng nàng còn chưa có ý muốn giết người. nên đột nhiên xoay kiếm đặt ở cổ mình. Nếu ngươi không tránh ra, ta sẽ chết ở đây. Vương Phi, có gì từ từ nói, ngươi hãy buông kiếm ra đã. Thị vệ luống cuống, Vương Phi chính là công chúa hòa thân, sinh tử của nàng là vô cùng quan trọng. Mạn Tâm nhìn thấy bọn họ vẫn không chịu tránh ra, hung hăng cầm kiếm vận dụng một chút lực, lập tức một vết máu đỏ tươi xuất hiện trên làn da cổ trắng nõn mịn màng. Công chúa, đừng! Song Nhi kinh hoàng hô lên. Song Nhi, dẫn đường, mang ta đi gặp vương gia. Bỏ qua đau đớn nhẹ nhẹ ở cổ, Mạn Tâm một bước đi ra ngoài. Vương Phi, không cần thương tổn chính mình. Thị vệ cũng sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Công chúa, trước hết ngài hãy buông thanh kiếm ra đi. Vương gia ở thư phòng, nô tì sẽ dẫn người đi. Song Nhi như sắp khóc, vừa dẫn đường vừa không ngừng quay đầu lại xem chừng nàng. Công chúa ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Hai thị vệ lại thật cẩn thận đi theo sợ nàng lại làm tổn thương đến thân thể. Cứ dặn co như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đi đến thư phòng của vương gia. Công chúa, tới thư phòng rồi. Song Nhi dừng lại, nhìn thấy cổ nàng chảy máu mà lo lắng. Công chúa hãy để cho nô tì giúp người băng bó vết thương một chút. Không cần. Mạn Tâm trực tiếp đi thẳng đến cửa thư phòng. Thị vệ canh cửa thấy nàng đặt kiếm trên cổ, lại còn bị thương. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn lập tức ngăn nàng lại. Vương Phi, xin dừng bước. Vương gia cùng Dương công tử đang ở thư phòng nói chuyện. Bất kỳ ai cũng không được đi vào. Thỉnh Vương Phi chờ. Mạn Tâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói một câu. Thanh kiếm trong tay vẫn đặt sát trên cổ, tiến lên phía trước. Vương Phi, đắc tội. Thấy nàng không nhúc nhích, liền rút ra thanh bảo kiếm chỉ vào nàng với ý đồ ngăn cản. Mạn Tâm cũng không nhăn mặt nhíu mày một chút, tựa như không phát hiện kiếm đang chỉ trước ngực mình mà vẫn tiếp tục đi tới. Không phải nàng không sợ chết, mà vì nàng tin tưởng một thị vệ nho nhỏ, tuyệt đối không dám thương tổn đến vị Vương Phi như nàng. Công chúa! Song Nhi bị dọa đến mức sắc mặt thay đổi, cả người mềm nhũn. Nàng chưa từng thấy qua công chúa như vậy. Từ lúc công chúa bị thương, rồi tỉnh lại, dường như là một người khác. Thị vệ nhìn nàng, dường như thế chết không sờn, cũng không dám thật sự lấy kiếm đả thương nàng, đành phải lui sang một bên. Dưới tình thế cấp bách đành phải lớn tiếng bẩm báo. Bẩm vương gia, Vương Phi cầu kiến. Không đợi người trong phòng trả lời, Mạn Tâm một cước đá văng cửa phòng, liền thấy một nam nhân mặc bộ y phục cẩm bào màu trắng, bên hông đeo một mảnh ngọc bội, tóc buộc lên cao. Nam nhân tuấn mỹ vừa uy nghiêm vừa tản ra khí chất tôn quý đang nhìn nàng chằm chằm. Lông mày tựa kiếm, mũi cao, lông mi vừa rậm vừa dài như cánh quạt, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ như được điêu khắc. Thế nhưng giờ phút này lại giống như bị bao phủ bởi một tầng khí lạnh thấu xương, hàn ý thâm thúy. Hai tròng mắt thâm thúy tựa như hàn băng ngàn năm. Mặc dù khóe môi khẽ cười nhưng lại mang theo sự trào phúng, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên đời này còn có một nam tử tuyệt mỹ lạnh lùng như thế sao? Trong lòng có một cảm giác mãnh liệt. Hắn hẳn là Ưng Vương, Mộ Dung Ưng. Thật không biết Trữ An công chúa đây lại đang muốn giở chiêu gì? Một giọng nói mang theo trào phúng từ bên cạnh truyền đến. Nghe được thanh âm ấy, Mạn Tâm mới xoay người nhìn sang bên cạnh. Trên ghế ngồi có một nam nhân chừng 20 mấy tuổi, mặc bộ y phục màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người thon dài, khóe môi hàm chứa nụ cười bất cần đời, ánh mắt lại nhìn nàng với vẻ khinh bỉ. Ta muốn giở chiêu gì, ngươi xem không phải sẽ biết sao? Mạn Tâm lại mỉm cười, hắn hẳn là người mà Song Nhi đã nhắc tới, huynh đệ kết nghĩa của Ưng Vương, Dương Tử Vân. Hả? Dương Tử Vân sửng sốt một chút liền đứng dậy đi đến trước mặt của nàng, ánh mắt tùy ý đánh giá nàng. Từ khi nào thì Trữ An công chúa ngoại trừ lòng dạ độc ác, còn miệng lưỡi lợi hại như vậy? Ta chẳng những miệng lưỡi lợi hại mà kiếm của ta cũng rất sắc bén, ngươi có muốn thử một lần hay không? Mạn Tâm cười cười, kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía hắn. Rõ ràng tên này cố ý muốn làm khó dễ nàng, mấy ngày nay nàng đã chịu đủ ủy khuất, giờ còn muốn nàng chịu sự vũ nhục của hắn hay sao? Ken, Dương Tử Vân cũng không thèm trốn tránh, dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của nàng, nhẹ nhàng dùng chút lực, kiếm liền tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang trong trẻo. Hắn hừ lạnh nói, với chút bản lĩnh này của ngươi, muốn giết ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Huống chi, nàng hoàn toàn không biết chút võ công nào cả. Ta có nói muốn giết ngươi sao? Mạn Tâm nhướng lông mày, thản nhiên hỏi vặn lại một câu. Mộ Dung Ưng khẽ nhướng mày một chút, ánh mắt bắn ra tia sáng âm u lạnh lẽo. Nàng lại có ý đồ gì nữa đây? Lại dám trắng trợn khiêu khích Tử Vân như vậy, không nghĩ sẽ làm liên lụy đến người huynh đệ của mình, liền lập tức phân phó. Tử Vân, để lui xuống trước đi. Vâng, đại ca. Dương Tử Vân tức giận bất bình, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái rồi mới chịu xoay người rời đi. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm vết thương đang chảy máu trên cổ nàng, ánh mắt thâm trầm không hề có chút tiếc thương nào, lạnh lùng nói, khi nào thì Trữ An công chúa lại biết làm ra chuyện thương tổn chính mình vậy? Ngươi am hiểu nhất chính là làm tổn thương người khác mà. Ánh mắt đột nhiên phát ra tia sắc lạnh. Hao tâm tổn sức diễn khổ nhục kế để tới gặp bổn vương, ngươi lại muốn làm cái gì? Trên người hắn đột nhiên tản mát ra hàn ý, làm cho Mạn Tâm nhịn không được rùng mình. Nhìn thấy trong mắt đều là chán ghét cùng oán hận, khiến trong lòng nàng nảy sinh nghi ngờ. Tuy rằng Song Nhi đã từng nói qua hắn không thích nàng, nhưng nàng tuyệt đối thật không ngờ hắn lại hận nàng như vậy. Tại sao chứ? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Là muốn tìm cách nào để hại người phải không? Mộ Dung Ưng thấy nàng không nói lời nào, lập tức bắt lấy cổ tay nàng. Cổ tay đau đớn làm cho nàng nhăn mặt nhíu mày, oán khí của nhiều ngày qua cứ muốn theo đó mà bùng nổ. Nàng nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói. Ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nếu ngươi không thích ta, có thể hư ta, không cần dùng thủ đoạn đê tiện để giam giữ ta, lạnh nhạt ta. Mộ Dung Ưng hừ lạnh vài tiếng. Trữ An công chúa lại dùng thủ đoạn này để uy hiếp bổn vương. Hai nước giao chiến, ngươi cho là bị tổn thất chỉ là dân chúng của thiên triều ta sao? Đừng quên còn có dân chúng hạ triều nữa. Có điều... Hắn đột nhiên dừng một chút, khóe môi nhếch lên thành nụ cười âm trầm. Hiện tại bổn vương đang cẩn thận suy nghĩ, bổn vương không hưu ngươi. Hưu ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Bổn vương chính là muốn giam cầm ngươi, cho ngươi cả đời sống ở vương phủ này, để chuộc tội cho những gì mà trước kia ngươi đã phạm phải. Ta phải chuộc tội gì? Từ trong đáy lòng Mạn Tâm dâng lên một cơn ớn lạnh. Nàng nhìn hắn, nàng đã phạm phải tội ác gì không thể tha thứ được chứ, để bị hắn đối xử tồi tệ như thế. Ngươi phạm phải tội gì? Ngươi còn dám hỏi bổn vương như vậy? Bản thân ngươi đã làm chuyện gì ngươi còn không biết sao? Đừng ở đó vọng tưởng cùng bổn vương so đấu tâm cơ, nếu không ngươi sẽ chết không nơi chôn thay. Hãy trở về Mạn Tâm Các của ngươi, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mộ Dung Ưng lạnh lùng cảnh cáo xong lập tức buông cánh tay nàng ra. Bị mất thăng bằng, Mạn Tâm lảo đảo lui về phía sau vài bước, cơ thể mới có thể đứng vững được, nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là khó hiểu, hà cớ gì nàng phải chịu đựng loại vũ nhục như thế. Mặc dù rất muốn quay đầu bước đi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm làm theo cảm tính cá nhân. Nàng muốn cho hắn chú ý mình, thương yêu mình. Bước vài bước tiến đến trước mặt hắn, cũng lạnh lùng nói. Được, ngươi không hư ta, ta vẫn là vương phi của ngươi. Vậy ngươi sẽ phải thực hiện nghĩa vụ phu quân của mình. Nam nhân vì tình dục mà yêu, lại nói thân thể này vốn dĩ chính là nữ nhân của hắn. Song Nhi đã từng nói qua, tuy rằng bọn họ chỉ ở chung với nhau một đêm động phòng, nhưng trên khăn gấm màu trắng đã có vết máu. Một khi đã như vậy, nhiều một lần ít một lần thì cũng có khác gì nhau đâu. Nàng thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt đoạn tình duyên kiếp này để trở lại tương lai. Nghĩa vụ phu quân. Bỗng nhiên vẻ mặt Mộ Dung Ưng suy tư, ánh mắt sắc bén nghi hoặc bắn về phía nàng. Nói vậy là có ý gì? Ý gì ngươi còn không rõ sao? Khóe môi Mạn Tâm nhếch lên một nụ cười lạnh. Thành thân đã một năm, kể từ sau đêm động phòng thì ngươi liền đối xử lạnh nhạt với ta, để cho ta một mình phòng không gối chiếc. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân cũng có nhu cầu sao? Thời điểm ngươi muốn thỏa mãn có thể đi thanh lâu, chỉ có ta đáng thương trong đêm dài đằng đẵng, sắp biến thành khuê phòng oán phụ rồi. Cho nên ta muốn ngươi phải thực hiện nghĩa vụ của phu quân. Ngươi có thể không thích ta, nhưng trên giường chẳng qua là đòi hỏi thân thể lẫn nhau thôi. Nghe xong lời nói kinh thế hải tục này của nàng, thật khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Sắc mặt Mộ Dung Ưng xanh mét, cười điên cuồng. Thật không tưởng tượng được, Trữ An công chúa chẳng những nham hiểm độc ác mà còn là ngân oai giam phụ. Những lời như vậy cũng nói ra, ngươi muốn có nam nhân như vậy sao? Không tiếc tổn thương mình để gặp được bổn vương nữa chứ? Trong lòng không muốn đừng để cho người, ngươi có thể trái ôm phải ấp tiểu thiếp, tới thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt hàng đêm. Đừng quên nữ nhân cũng là người, huống chi ngươi là phu quân của ta, thì thỏa mãn ta ở trên giường cũng là việc thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Mạng Tâm mặt không đỏ, hơi không đổi nhìn hắn nói. Mộ Dung Ưng lạnh lùng cười, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ, ngữ khí như hàn băng nói. Nếu bổn vương không đáp ứng ngươi, nếu ngươi không thực hiện cũng được, vậy cũng đừng trách ta. Mạng Tâm cố ý dừng lại một chút, mới nói tiếp. Ta sẽ hồng hạnh ra tường, hay thị vệ canh giữ cửa trong cũng không tệ lắm, thân thể rất khỏe mạnh, chắc hẳn công phu trên giường cũng không tồi. Ngươi cho là bổn vương sẽ để ý sao? Trong mắt bổn vương, ngươi chẳng qua chỉ là vật phẩm ngoại giao hai nước mà thôi. Nếu ngươi muốn nam nhân đến thế, bổn vương có thể vì ngươi mà chuẩn bị nhiều thêm chút. Mộ Dung Ưng cười lạnh, một chút cũng không thèm để ý. Mạng Tâm khẽ nhếch khóe môi mang theo nụ cười trào phúng. Ngươi có lẽ không thèm để ý cơ thể ta, người của ta, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không cần để ý đến thanh danh của ngươi trong mắt mọi người? Ta dù sao cũng vẫn là vương phi của ngươi. Sau này khi nói về Ưng Vương trí dũng song toàn vang xa ngàn dặm, cái mà người ta đàm luận nhiều nhất chính là ngươi đã vài lần bị người ta cắm sừng. Thế nào hả? Thanh danh cả đời, ngươi có để ý không? Sắc mặt Mộ Dung Ưng càng lúc càng nặng nề, ánh mắt âm trầm phẫn nộ tựa hồ muốn giết người. Hắn không thèm để ý nữ nhân này, nhưng không thể không để ý đến sỉ nhục của hắn và thanh danh của thiên triều. Lạnh lùng nói, không có lệnh của bổn vương, ngươi cho rằng sẽ có người dám chạm vào ngươi sao? Vương gia, hình như ngài đã quên câu này rồi. Chết với hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu. Huống chi ta so với hoa mẫu đơn xinh đẹp hơn ngàn vạn lần. Chỉ cần ta đích thân câu dẫn, thì nam nhân xin chết không thiếu. Điểm này nàng tự tin có thừa. Ngươi dường như rất tự tin, nhưng đừng quên loại nữ nhân lòng dạ ác độc, tâm địa nham hiểm rắn rết như ngươi. Cho dù khoác lên người bộ dáng xinh đẹp, thì tất cả nam nhân cũng sẽ kính trọng nhưng không dám đến gần. Mộ Dung Ưng cười lạnh, nàng độc ác, nham hiểm thế nào cả vương phủ ai chẳng biết. Phải vậy không? Nếu vương gia người thật sự không để ý, vậy mời người tìm cho ta mấy nam nhân đi. Đúng rồi, người vừa rồi đi ra ngoài kia xem ra cũng không tệ lắm. Mạng Tâm cố ý khiêu khích hắn, chỉ có chọc giận hắn nàng mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn. Tuy rằng nàng cũng không hiểu được vì sao hắn lại nói nàng như vậy. Muốn thương tổn Tử Vân sao? Ngươi muốn chết? Mộ Dung Ưng đột nhiên ra tay bóp chặt cổ nàng, con ngươi đen thâm thúy nhìn nàng vàng lên tia máu phẫn nộ. Ngươi tưởng bổn vương không dám giết ngươi sao? Muốn giết thì ngươi cứ việc động thủ, còn không thì phải chọn lựa, hoặc thực hiện nghĩa vụ phu quân, hoặc cho ta hồng hạnh ra tường, tùy ngươi lựa chọn. Mạng Tâm cố sức nói, không rõ vì sao hắn phẫn nộ không khống chế được như vậy, nhưng nàng đã không còn đường lui rồi. Bổn vương sẽ... Mộ Dung Ưng vận lực mạnh hơn, ánh mắt âm hiểm thật sự muốn bóp chết nàng, đột nhiên không biết nghĩ gì lại buông tay thả nàng ra. Ngươi muốn nam nhân sao? Bổn vương sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi. Lấy tay nâng cầm nàng lên, đây chính là yêu cầu của ngươi, đến lúc đó đừng hối hận. Hối hận? Mạng Tâm nghi hoặc một chút, hắn nói vậy ý là sao? Nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành mục đích của mình là quyến rũ hắn. Vậy đêm nay ta xin đợi vương gia đại giáo quang lâm. Nói xong liền nghênh ngang mà đi. Công chúa, vết thương của người thế nào rồi? Song Nhi nhìn thấy nàng đi ra khỏi thư phòng vội vàng hỏi. Không sao. Mạng Tâm bất an lắc đầu, nàng vẫn mãi suy nghĩ lời hắn nói vừa rồi. Xem ra còn nhiều chuyện Song Nhi chưa nói với nàng, có lẽ trở về phòng rồi hỏi nàng ấy một chút. Đột nhiên trước mắt chợt lóe sáng lên, một thanh bảo kiếm từ đâu liền hướng về phía chớp mũi nàng. Theo bản năng nàng dừng chân lấy tay che mặt lại, hét lên một tiếng. Trữ An công chúa hóa ra cũng có lúc biết sợ hãi. Tiếng cười cùng tiếng chăm chọc từ đỉnh đầu truyền đến, nàng lập tức buông tay trừng mắt tức giận nhìn nam nhân trước mặt. Ngươi làm gì thế? Đùa như vậy vui lắm sao? Đùa? Ai nói với ngươi ta đùa giỡn? Ta sẽ giết ngươi, ngươi tin không hả? Ánh mắt Dương Tử Vân mang theo hận ý, giọng điệu lạnh lùng, mũi kiếm lại gần chớp mũi nàng thêm một tấc. Mạng Tâm mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đổi chiêu khác đa dạng hơn đi, chiêu này vương gia đã dùng rồi. Thật không hiểu trước kia Trữ An công chúa đã làm gì mà khiến họ phải cừu hận đến thế. Phải vậy không? Dương Tử Vân lời còn chưa dứt thì nàng liền cảm thấy một trận kiếm quang hiện lên. Tiếng ra bảo kiếm và vỏ vang lên. Lúc này Mạng Tâm mới nhìn thấy ngoại y trên người đã tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại nội y màu trắng. Kiếm lướt qua mặt tước đi đoạn tóc, Nếu hắn ra chiêu không chính xác thì e là mạng của nàng cũng đã không còn. Hãy nhớ lấy giáo huấn này, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn thương đại ca ta. Dương Tử Vân lên tiếng cảnh cáo. Hừ, Mạn Tâm hừ lạnh một tiếng. Ngươi không thấy mình quá nhiều chuyện sao? Ngươi với hắn chẳng phải cha con, cũng chẳng phải vợ chồng. So với ngươi, quan hệ của ta với hắn còn thân cận hơn nhiều. Ngươi có rảnh rỗi thì lo chuyện của mình, bớt lo chuyện người đi. Rảnh rỗi? Dương Tử Vân hừ lạnh một tiếng. Giống ngươi, rảnh rỗi đi câu dẫn, quyến rũ lại còn vu oan giá họa cho người khác, đê tiện, vô sĩ, nham hiểm độc ác. Nhìn hắn dùng tất cả những từ khó nghe để nhục mạ mình, sắc mặt Mạn Tâm chuyển sang phẫn nộ. Mặc kệ ngươi nói gì thì ta vẫn là vương phi, là đại tẩu của ngươi. Đại tẩu như mẹ, vậy mà ngươi cuồng vọng nhục mạ. Nếu giết thì phải giết ngươi trước. Đại tẩu? Dương Tử Vân đột nhiên cười điên cuồng chỉ tay vào mặt nàng. Ngươi đừng vũ nhục hai chữ đại tẩu, ngươi hãy nhớ kỹ. Mối thù của nhị ca, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Nói xong liền giận dữ quay người bỏ đi. Mạn Tâm nghe ngốc đứng ở đó, hắn nói cái gì? Sao lại nhảy ra một vị nhị ca nào nữa đây? Công chúa, chúng ta nên nhanh chóng về phòng để băng bó vết thương thôi. Lúc này Song Nhi mới dám đi tới nói. Ừ, nàng gật gật đầu, miệng vết thương thật sự khiến nàng hơi đau. Công chúa, thật tình vừa rồi hù chết nô tỳ. Nô tỳ đã nghĩ Dương công tử muốn giết công chúa rồi. Song Nhi vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương vừa nói. Song Nhi, vì sao vương gia lại không thích ta? Và tại sao Dương công tử đối với ta thù sâu như biển vậy? Mạn Tâm vẫn nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì... Song Nhi nói quanh co, ánh mắt cũng lảng tránh không dám nhìn vào Mạn Tâm. Nói thật đi, nàng nhận ra nhất định có vấn đề gì đó. Bởi vì công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, từ nhỏ nhận biết bao sủng ái. Vì vậy nên khi phải rời xa quê hương có chút mất mát, cho nên tính tình không tốt cho lắm. Song Nhi càng nói lại càng thấy trong lời nói đầy sự lo lắng. Tính tình không tốt, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Mạn Tâm nhìn bộ dáng bất an của nàng ấy, chỉ sợ là nàng ấy không dám nói. Không lẽ Trữ An công chúa quá mức kiêu căng, không biết đạo lý. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ cũng không hận đến mức muốn giết chết nàng. Song Nhi nhất định còn điều gì đó giấu giếm, liền lập tức hỏi. Thế nhị ca mà vị Dương công tử kia nhắc đến là thế nào? Song Nhi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái rồi mới nói. Vương gia vốn có một người em kết nghĩa nữa tên là Tiêu Lăng. Kỳ thật nô tỳ cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn bị thương, rồi bị vương gia đuổi ra khỏi cửa. Sao nghe mọi người nói, nguyên do là bởi vì công chúa. Có chuyện như vậy sao? Mạn Tâm hơi nhíu mày. Như vậy, chuyện xảy ra phải rất nghiêm trọng, bằng không hắn đã không dùng hai chữ báo thù. Công chúa, thật ra nô tỳ... Song Nhi nhìn nàng tựa hồ suy nghĩ có nên nói hay không. Gì vậy? Mạn Tâm nhìn nàng ấy. Công chúa. Song Nhi đột nhiên quỳ xuống. Nô tỳ thỉnh cầu người không nên đấu với vương gia. Dù sao công chúa cũng đã bị gả đến nơi này. Đây không phải hạ quốc, sẽ không ai thương tiếc công chúa, sủng ái, chịu theo ý của công chúa. Tuy họ kiêng kỵ thân phận của công chúa, nhưng nếu không chiếm được lòng của vương gia, thì những ngày tháng sau này người sẽ phải làm sao để vượt qua đây? Nô tỳ chỉ hy vọng công chúa có được hạnh phúc. Song Nhi, ngươi đứng lên đi. Cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta như thế. Chuyện trước kia ta đã không thể nhớ, nên ta cũng không muốn đấu với vương gia. Đúng rồi, ta đã quyết định muốn cùng vương gia ở chung một chỗ. Mạn Tâm lấy tay nâng nàng dậy, trong lòng có chút cảm động. Tuy rằng nàng có mục đích khác. Thật vậy sao? Công chúa, ngươi nghĩ thông suốt vậy thật tốt quá. Song Nhi mở to mắt, trong ánh mắt vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng cũng đã cao hứng đến nỗi nước mắt viền quanh mi. Nhà đầu ngốc, đương nhiên là sự thật. Ta cũng không muốn cả đời bị nhốt ở đây. Chuẩn bị y phục cho ta nhanh lên, tối nay vương gia sẽ ở lại đây. Mạn Tâm nhịn không được nở một nụ cười. Dạ, công chúa, nô tỳ nhất định chuẩn bị cho công chúa xinh đẹp như một tiên nữ. Song Nhi liền chạy thật nhanh đi chuẩn bị quần áo. Nụ cười của Mạn Tâm chậm rãi biến mất. Nghĩ vẻ đẹp nàng khiến hắn nhìn nhận nàng quả là nói dễ hơn làm, nhưng nàng có lòng tin rằng sẽ làm cho hắn yêu thương mình. Trong nhà ăn, Dương Tử Vân buông bát trong tay, vui vẻ nói, đại ca, có muốn cùng đệ đi ra ngoài tối nay không? Nghe nói hôm nay Vũ Lâu xuất hiện một hoa khôi tuyệt sắc, chúng ta đi thưởng thức một chút. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, không có việc gì đừng hở chút lại chạy đến Thanh Lâu, hãy tu tâm dưỡng tính, thành gia lập nghiệp. Mộ Dung Ưng bất động lườm hắn. Đại ca, đệ có ngày nào không tu tâm dưỡng tính, chỉ là đệ không muốn thành thân với một nữ nhân nói nhiều. Đệ đây sẽ tình nguyện thành thân khi nào cảm thấy đến lúc. Huống chi đệ tới Thanh Lâu cũng chỉ là xem các nàng đánh đàn ca hát. Dương Tử Vân lập tức ủy khuất phản bác nói. Vậy sao? Mộ Dung Ưng nhìn hắn một chút rồi bâng quơ nói. Nghe nói Tiểu Nguyệt cô nương ở Túy Hồng Lâu. Lời còn chưa nói xong đã bị hắn chặn lại. Đại ca, chuyện gì cũng đều không thể gạt được huynh rồi. Nhưng huynh cũng nên biết nam nhân cũng có ngoại lệ chứ. Luôn có lúc cần một nữ nhân. Dương Tử Vân vừa cười gượng giải thích vừa xoay người vọt ra cửa. Đại ca, huynh cứ từ từ ăn, để đi trước. Nói xong liền biến mất không thấy bóng người. Thật là, lúc nào cũng vậy. Mộ Dung Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến lời mời của nàng, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, xoay người đi đến nơi ở của Mạn Tâm. Hắn muốn xem rốt cuộc nàng định đùa giỡn thế nào đây. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Mộ Dung Ưng vừa đi đến Mạn Tâm Các, thị vệ canh giữ ở cửa vội vàng hành lễ. Các ngươi trước tiên lui xuống. Hắn phân phó. Dạ, vương gia. Thị vệ lui xuống. Trong phòng, Mạn Tâm cùng Song Nhi nghe được thanh âm từ cửa truyền đến. Song Nhi nói, công chúa, vương gia đến đây, nô tỳ xin lui xuống trước. Ừ, đi đi. Mạn Tâm gật gật đầu. Song Nhi mở cửa ra, vừa lúc nhìn thấy hắn tới cửa, hơi hơi hành lễ nói, nô tỳ tham kiến vương gia. Sau đó đóng cửa kỹ rồi lui xuống. Người đã đến rồi. Mạn Tâm nhìn thấy hắn, tùy ý bắt chuyện. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, quần áo màu lam nhạt, tóc tùy tiện vấn lên, cài một cái ngọc trâm đơn giản, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó làm cho người ta cư nhiên có chút cảm giác tươi mát thoát tục. Sao hắn có thể dùng những từ ngữ này để hình dung nàng? Nàng tuy cũng rất đẹp nhưng là lòng dạ cùng mỹ mạo của nàng chính là hai thái cực đối lập. Ai mà tin được một nữ nhân xinh đẹp như vậy, cư nhiên lại có tâm địa như rắn rết. Lời nói lạnh như băng không mang theo một tia ấm áp, thậm chí cực kỳ chán ghét. Thật ra ngươi muốn làm cái gì? Thẳng thắn đi, bổn vương không có thời gian cùng ngươi diễn trò. Mạn Tâm cười ảm đạm, nhẹ nhàng đến bên người hắn, ngón tay ngọc vất qua vạt áo hắn. Vương gia, trí nhớ của người dường như không tốt. Người đến chính là làm nghĩa vụ của phu quân. Tại sao lại nói là cùng ta diễn trò? Cho dù là diễn trò, người cũng là diễn viên, không phải sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Mộ Dung Ưng lập tức bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt bắn thẳng về phía nàng. Ngươi khẳng định muốn bổn vương phải đến làm nghĩa vụ phu quân sao? Mạn Tâm nhìn thấy hai tròng mắt sắc bén của hắn. Tuy rằng nghe ra hắn nói là có dụng ý khác, nhưng vẫn là cười quyến rũ, dùng một bàn tay ôm lấy cổ hắn. Đương nhiên, cứ đưa hắn lên giường trước, lại nói dù sao thân thể này vốn chính là lão bà của hắn. Được, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói xong, liền ôm lấy nàng ném lên giường. Chỉ cần dùng một tay xé áo khoác của nàng đã bị ném ra ngoài. Trên mặt Mạn Tâm không có lấy một tia kinh hoảng, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Tùy ý hắn xé rách quần áo của chính mình. Lên giường, đây là phương thức cùng hắn ở chung nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất. Không có một tia thương hương tiếc ngọc, thô lỗ gần như là cường bạo. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của nàng cũng chỉ còn lại một cái yếm đỏ tươi mê người cùng một cái khố. Da thịt tuyết trắng non mịn không có một tia tì vết, liền như vậy trắng trợn lõa lồ ở trước mặt hắn. Bầu ngực cao ngất kia rung nhẹ nhẹ, eo nhỏ uyển chuyển kia đang bị hắn nắm chặt cùng cặp đùi đẹp thon dài, không một thứ gì không hấp dẫn hắn. Cơ thể hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm trầm mê man. Trong nháy mắt, máu huyết sôi trào toàn thân. Ham muốn của nam nhân không liên quan đến tình yêu, mà đó chính là dục vọng nguyên thủy nhất của thân thể. Nếu nàng chủ động dâng lên, hắn cũng không cần khách khí. Nhẹ vuốt ve cánh tay trắng nõn của nàng, thân thể liền đè ép xuống. Trong nháy mắt, khi thân thể tiếp xúc, Mạn Tâm nhanh chóng cảm giác được vật cứng rắn của hắn đang cọ vào người nàng. Hai tròng mắt đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Mộ Dung Ưng không chìm trong tình dục mà đánh mất lý trí, nhìn thấy nàng bình tĩnh không một tia thất kinh, làm cho người ta không thể tin được. Trong lòng hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Đêm nay cùng đêm động phòng một năm trước, biểu hiện của nàng hoàn toàn khác hẳn. thực ra là nàng thay đổi hay là đang đùa giỡn âm mưu gì. Tay đột nhiên túm lấy chiếc yếm đang nhô lên trước ngực nàng. Thân thể Mạn Tâm nhịn không được trở nên run rẩy. Tuy rằng trong lòng cũng đã chuẩn bị, nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt hắn giống như sư tử đoạt lấy con mồi, vẫn là làm cho nàng có chút kinh hoảng. Ngươi đang sợ hãi sao? Nhưng ngươi không cảm thấy bây giờ đã chậm sao? Đây chính là do ngươi muốn câu dẫn bổn vương, cũng nên biết sẽ lãnh hậu quả này. Ngón tay Mộ Dung Ưng nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nàng, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, mang theo trừng phạt cắn mạnh lên đôi môi cánh hoa của nàng. Đau đớn làm cho nàng nhịn không được hét ra tiếng, không kịp nghĩ ngợi, liền nắm chặt tay đánh về phía mặt hắn. Mộ Dung Ưng nghiêng người né tránh công kích của nàng, buông đôi môi nàng ra, gằn từng chữ cảnh cáo. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không nên khảo nghiệm tính nhẫn nại của bổn vương. Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm giác trước ngực mát lạnh, cái yếm đỏ tươi ở giữa không trung vẽ một vòng cung, sau đó dừng ở trên mặt đất. Nàng theo bản năng lấy tay che ngực. Bỏ tay ra, ngươi đừng quên đây chính là ngươi chủ động mời gọi bổn vương đến thỏa mãn ngươi. Mộ Dung Ưng bắt lấy hai tay nàng, giam cầm nơi đỉnh đầu, làm cho nàng hoàn toàn trần trụi nằm ở dưới thân hắn. Dục vọng trong thân thể đã bắt đầu rục rịch, đã không thể để cho nàng lùi bước. Ngươi có hiểu tư tưởng này hay không? Ta gọi nó là dục cử còn nghênh. Nhuộm đẫm không khí. Mạn Tâm không cười nhìn hắn, không chịu thừa nhận trong lòng mình có một chút bối rối. Tư tưởng? Mộ Dung Ưng cười lạnh một tiếng. Loại nữ nhân như ngươi cũng xứng nói đến tư tưởng ư? Có điều, nếu ngươi muốn nói đến tư tưởng, bổn vương liền thỏa mãn ngươi. Bổn vương cũng rất muốn nhìn thấy bộ dạng thấp hèn dục cầu bất mãn của ngươi cầu xin bổn vương. Nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười châm chọc cùng lời nói ác độc, Mạn Tâm nhịn không được liền mắng. Ngươi thật đê tiện, nói như thế nào ta cũng là vương phi của ngươi, nhục nhã ta không phải cũng là nhục nhã chính ngươi sao? Tức giận sao? Đối với loại nữ nhân nham hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan như ngươi, bổn vương không cần. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, khóe môi hắn nhếch lên thành hình vòng cung. Đủ rồi, rốt cuộc ta đã làm cái gì khiến cho ngươi oán hận nhục nhã ta như vậy? Mạn Tâm nhìn hắn vũ nhục mình như thế, nhịn không được quát. Coi như ta có 1000 tội danh thì cũng phải cho ta một lý do chứ. Lý do? Mộ Dung Ưng đột nhiên cười ha hả. Ngươi còn dám hỏi bổn vương lý do, đã làm cái gì bản thân ngươi còn không biết sao? Đừng đóng kịch với bổn vương, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Bây giờ hãy để cho bổn vương nhìn xem bộ dáng rên rỉ dâm đản của ngươi. Nói rồi, hắn kéo tay nàng ra, cúi đầu xuống cắn đỉnh ngực nàng, bàn tay vò nắn bầu ngực còn lại. Bầu ngực mềm mại bị xâm phạm thô bạo, năm ngón tay in đỏ trên màu da trắng nõn nà. Nàng vùng vẫy, dãy dụa nhưng bàn tay kia của hắn đã siết chặt eo lưng nàng, ghìm chặt nàng xuống giường. Nhìn hắn hết sức vũ nhục mình, Mạn Tâm càng phẫn nộ, bởi vì giờ phút nàng cảm thấy được chính mình vô cùng nhục nhã. Vốn tưởng rằng thân thể này không phải chính mình thì cái gì cũng đều không sao cả. Hiện tại mới phát hiện ra, loại cảm giác này cũng rất chân thật. Nếu cùng hắn ở chung một chỗ như vậy, chẳng phải là nàng đã phản bội Vân? Sau này nàng có còn mặt mũi nào trở về gặp Vân? Không, nàng không thể. Làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, nàng dùng sức rút tay về, lập tức rút ngọc trâm đang cài trên đầu ra, đâm về phía hắn. Mộ Dung Ưng lập tức bắt lấy tay nàng, ánh mắt trở nên âm lãnh, vô cùng sắc bén bắn thẳng về phía nàng. Thế nào, ngươi còn muốn ám sát bổn vương sao? Ngươi cho rằng bổn vương thật sự bị ngươi mê hoặc ý loạn tình mê sao? Bổn vương đã sớm đề phòng ngươi. Ngươi đã sớm đề phòng ta? Mạn Tâm ngây ngẩn cả người, thật không ngờ chỉ là chính mình dưới tình thế cấp bách có cử chỉ ám sát hắn, làm sao hắn lại sớm biết? Ngươi dường như đã quên đêm động phòng hoa chúc là ai vì muốn giữ gìn trong sạch đâm bổn vương bị thương. Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói, đối với đêm đó, trong trí nhớ của hắn khắc sâu vô cùng. Đêm động phòng hoa chúc, Trữ An công chúa đâm hắn bị thương. Mạn Tâm kinh hãi, hóa ra còn có chuyện như vậy. Ưng vương phủ từ trên xuống dưới khắp chốn đều vui mừng, nơi nơi đều là tiếng kính rượu chúc mừng. Vương gia, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn tiếp hết ly rượu này tới ly rượu khác do người khác kính tới. Sau khi tiếp đãi quan khách đã có chút men say, hắn được nghĩa đệ Tiêu Lăng cùng Tử Vân đưa vào động phòng. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Trong phòng, nha hoàn hành lễ chúc phúc, sau đó mặt mang ý cười lui xuống. nhìn thấy tân nương tử một thân dây đỏ thẫm, đội khăn ngồi ở mép giường. Hắn đi qua, lấy tay chậm rãi mở khăn voan, nhưng chỉ liếc mắt một cái, hắn đã bị kinh ngạc. Làn da trắng như tuyết, ửng hồng mềm mại, đôi mắt trong veo tựa làn thu thủy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tô mà đỏ thắm, xinh đẹp động lòng người. Dưới giấy y đỏ thẫm càng làm nổi bật lên dung nhan xinh đẹp không gì sánh được. Nàng cũng đồng dạng rung động. Ai cũng đều nói Ưng Vương là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, nhưng nàng thật sự không ngờ một người nam nhân lại có thể đẹp như thế này. Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Sau phút thất thần, Mộ Dung Ưng nhìn thấy trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn rượu da bôi. Hắn ngồi vào một bên, cầm lấy một ly đưa cho nàng nói: "Uống xong chén rượu da bôi này, chúng ta chính là vợ chồng." Lúc này sắc mặt của Trữ An công chúa ửng đỏ, cúi đầu vươn tay tiếp nhận chén rượu trong tay hắn, nhẹ nhàng nâng chén đưa đến bên môi, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn cũng nâng cốc, đặt chén ở bên miệng ngửa đầu uống cạn. Vừa mới uống xong liền cảm thấy ngực đột nhiên nổi lên một cơn đau đớn. Choang, chén rượu lập tức rơi xuống mặt đất vỡ nát. Hắn liền thấy ngực mình cắm một thanh chủy thủ mà chính tay nàng đang nắm chui dao. "Ngươi dám ám sát bổn vương?" Mộ Dung Ưng kinh ngạc nhìn nàng, đánh một chưởng vào ngực của nàng giận dữ hét. Nói: "Ngươi là bị ai sai khiến? Là âm mưu của hạ quốc các ngươi?" Trữ An công chúa bị hắn dùng một chưởng đánh ngã ngồi trên mặt đất, miệng đầy mùi máu tươi, máu từ khóe miệng chảy xuống. Nàng lấy tay ôm ngực, không chút sợ hãi nhìn hắn. "Chuyện này không có liên quan đến hạ quốc, là ta một mình gây nên. Hai nước hòa thân, ta là công chúa hạ quốc, đây là sứ mệnh của ta. Ta không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể hy sinh hạnh phúc chính mình. Tuy rằng thân bất do kỷ gả cho ngươi, nhưng lòng ta đã có đối tượng. Mặc dù kiếp này không thể gả cho hắn, cũng sẽ cả đời vì hắn thủ thân như ngọc. Ngươi đã có người trong lòng nên mới cự hôn, mà không phải đến ám sát bổn vương sao?" Mộ Dung Ưng tuyệt đối tin tưởng đây là lý do dối trá của nàng. "Cự hôn?" Trữ An công chúa cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là hận ý. "Nếu có thể cự hôn, ta còn xuất hiện ở trước mặt ngươi được sao? Về phần ám sát ngươi là bởi vì ta hận ngươi. Nếu không phải các ngươi cầu hôn, ta cũng sẽ không phải cùng huynh ấy tách ra, cũng không bị ép gả đến nơi đây." "Ngụy biện, ngươi cũng nói hòa thân là thân bất do kỷ. Ngươi là công chúa, dù không phải đến đây cũng sẽ cùng quốc gia khác hòa thân. Đây là số mệnh của ngươi, ngươi không thể thoát khỏi. Mà ngươi cũng biết, bổn vương sở dĩ cưới ngươi là do các ngươi chỉ định phải là bổn vương hòa thân. Không phải các ngươi đã sớm có dự mưu, bây giờ nói vậy ngươi cho là bổn vương sẽ tin tưởng sao? Nói, các ngươi có âm mưu gì? Nếu ngươi thành thật khai báo, bổn vương có lẽ sẽ xem xét đến chuyện tha cho ngươi một mạng." Ánh mắt Mộ Dung Ưng lạnh như hàn băng bắn thẳng đến nàng. "Ta nói việc này là một mình ta làm, không có liên quan đến bất kỳ ai. Tin hay không tin tùy ngươi. Dù sao ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh gả đến đây, cũng không hy vọng xa vời là ngươi sẽ bỏ qua, nên đã sớm chuẩn bị cái chết." Trữ An công chúa vừa dứt lời, liền rút cây trâm trên đầu đâm xuống cổ của mình. "Muốn tự sát sao? Trước khi mọi chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng, không dễ dàng như vậy đâu." Mộ Dung Ưng đá một cước tới tai nàng, cổ tay đau đớn nhẹ buông cây trâm rớt xuống. "Ta đã muốn giết ngươi, tại sao ngươi còn không cho ta chết?" Trữ An công chúa ngồi dưới đất thương tâm muốn chết, vuốt ve cổ tay bị hắn đá đau. "Chính là bởi vì ngươi như vậy, cho nên trước khi bổn vương chưa biết rõ ràng mọi chuyện, thì ngươi không thể chết. Mau đứng lên băng bó miệng vết thương cho bổn vương." Mộ Dung Ưng rút chủy thủ ra khỏi ngực, mệnh lệnh nói: "Ta không phải thái y, làm sao biết băng bó vết thương?" Trữ An công chúa xoay đầu sang chỗ khác, nghĩ không để ý tới hắn. "Ngươi muốn bổn vương truyền thái y sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người đều biết sao? Ngươi có biết ngươi đâm bổn vương bị thương, chuyện này truyền ra sẽ có hậu quả gì không? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy hai nước chiến tranh, sinh linh đồ thán sao? Sự tình hôm nay chỉ có ngươi và ta biết, quyết không thể để cho kẻ thứ ba biết. Nếu bổn vương điều tra ra điều ngươi nói chính là sự thật, vậy ngươi cũng không cần đi tìm cái chết, bổn vương sẽ tìm cơ hội thích hợp thả ngươi đi." Mộ Dung Ưng nói, đương nhiên cũng là vì ổn định nàng trước. Kỳ thực bây giờ tỉnh táo lại, lời của nàng cũng không phải là không thể tin. Nếu thật là hoàng thượng hạ lệnh phải ám sát mình, có thể tìm một người có võ công cao cường đến thay thế nàng, hoặc là đầu chủy thủ có kịch độc, như vậy sẽ không có khả năng thất bại, hắn nhất định bị mất mạng. Còn có một khả năng nữa chính là nàng bị người ta lợi dụng, có lẽ cũng không phải muốn tính mạng của mình, mà chỉ là muốn khơi mào chiến tranh giữa Thiên Quốc cùng Hạ Quốc để làm ngư ông đắc lợi. Mặc kệ khả năng gì cũng đều là uy hiếp đến kinh đô của Thiên Triều, hắn phải cẩn thận. Hiện tại thời cuộc rối loạn, không cần bởi vì chuyện vô vị này mà tăng thêm nhiều phiền toái. Phương pháp xử lý tốt nhất chính là bất động thanh sắc, coi như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm điều tra. Ngươi không truy cứu, ngươi còn muốn thành toàn ta? Trữ An công chúa theo dõi hắn, hiển nhiên không thể tin được. Nếu ngươi không lừa bổn vương sẽ thành toàn ngươi. Mộ Dung Ưng nói, tuy rằng nàng xinh đẹp kinh người, nhưng quân tử không đoạt người yêu của người khác, hắn sẽ không ép buộc một nữ nhân. Được, đây chính là ngươi nói. Trữ An công chúa từ mặt đất đứng dậy, bắt đầu giúp hắn băng bó miệng vết thương. Nhưng dù cho Mộ Dung Ưng dùng cách nào cũng không điều tra ra thật ra ai đứng ở phía sau, không có dấu hiệu nào cho thấy là hoàng đế Hạ Quốc làm chủ, cũng không có người lợi dụng nàng, càng không tra ra được ý trung nhân đồng sinh cộng tử mà nàng đã nói. Càng làm cho người ta kỳ quái chính là công chúa hòa thân vốn không phải nàng mà là Trữ Di công chúa. Đơn giản là Trữ Di công chúa trước xuất giá một ngày, đột nhiên bị người hủy dung nên nàng mới thay thế. Đến thời điểm hắn chất vấn, nàng liền thề thốt phủ nhận tất cả, ở trong vương phủ lại kiêu căng bá đạo, thủ đoạn âm ngoan đối phó mọi người. Ngươi nói ta vì bảo vệ sự trong sạch mới ám sát ngươi, cũng chính là vì ta có ý trung nhân. Mạng tâm lơ đãng nói ra nghi hoặc trong lòng, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến một nữ nhân không tiếc trả bất cứ giá nào nhằm bảo vệ mình. Đây cũng là đáp án mà bổn vương luôn muốn biết. Mộ Dung Ưng đảo qua bầu ngực trần trụi của nàng. Có điều bổn vương thật sự không ngờ, ngươi thủ thân như ngọc một năm nay, vì ám sát bổn vương lại có thể hy sinh nhan sắc đến dụ dỗ bổn vương. Ngươi nói nếu bổn vương cứ bỏ qua cho ngươi như vậy, thì thật không thể nói nổi phải không? Hắn vừa nói, vừa dùng thân thể như có như không cọ sát lên ngực nàng. Không cần, mau thả ta ra. Mạng tâm lúc này mới biết chính mình hiểu lầm mọi chuyện, hóa ra họ cũng chẳng phải vợ chồng thật sự. Song Nhi nói vết máu đáng sợ trên khăn gấm là máu ở ngực hắn. Không cần, đây chẳng phải là lãng phí ngươi đã khổ tâm an bài sao? Ngươi tổn hao hết tâm tư muốn bổn vương lên giường của ngươi, không phải là vì muốn ám sát bổn vương một lần nữa sao? Được, lúc này đây bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Khóe môi của Mộ Dung Ưng nhếch lên một nụ cười vừa bí ẩn vừa lãnh khốc. Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc đang cân nhắc ý tứ trong lời nói của hắn, thì liền thấy hắn cầm trâm ngọc trong tay, hung hăng đâm vào lồng ngực của chính mình. Trâm ngọc lập tức cắm phập vào thịt hắn, trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ cả cẩm y màu trắng của hắn. Ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Mạn Tâm trừng to mắt, không thể tin được hắn sẽ tổn thương chính mình. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn nở nụ cười tà ác như vậy, không để nàng hiểu được sao lại thế này, chợt nghe thấy hắn lớn tiếng hô. Người đâu? Vương Phi ám sát bổn vương. Ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là ngươi... Mạn Tâm hiểu ra một chút, trợn mắt nhìn hắn. Hắn đây rõ ràng vu oan giá họa, khiến nàng khó lòng giải bài đây mà. Hiểu ra chưa? Có điều đã muộn rồi. Hắn vừa dứt lời, rầm một tiếng, cánh cửa đã bị người phá ra. Một đám thị vệ xông tới liền nhìn thấy ngực vương gia đẫm máu tươi. Trên ngực còn cắm một cây ngọc trâm mà tay Vương Phi đang nắm ngay trước mặt. Mạn Tâm thấy có người xông vào, liền lập tức dùng chăn che đậy phần thân trên trần trụi của mình. Bảo hộ vương gia, Vương Phi muốn ám sát vương gia. Trong nháy mắt, kiếm trong tay thị vệ đồng loạt chỉ vào nàng. Vương gia bị thương, mau truyền thái y. Không biết ai kêu lên một tiếng. Nàng chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng không cười theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ. Ngươi thật hèn hạ. Ngươi cũng biết cái gì gọi là hèn hạ. Bổn vương gọi cái này là gậy ông đập lưng ông. Mộ Dung Ưng quay người lại, lập tức ra lệnh. Vương Phi đại nghịch bất đạo, dám ám sát bổn vương. Trước tiên giả vào địa lao đợi xử lý. Dạ, vương gia. Thị vệ lĩnh mệnh, liền kéo nàng từ trên giường xuống. Chờ một chút, các ngươi đi ra ngoài, để ta mặc quần áo tử tế trước đã. Mạn Tâm dùng tay bắt lấy chăn phân phó. Mặc kệ Trữ An công chúa là hạng người gì, yêu thương bản thân, bảo vệ sự trong sạch của mình như vậy, nàng cũng không thể tùy tiện lãng phí. Thị vệ nhìn thoáng qua vương gia bên cạnh, hắn gật gật đầu, lúc này bọn họ mới giúp đỡ vương gia lui ra ngoài. Mạn Tâm đã nhanh chóng mặc trang phục chỉnh tề, đúng lúc từ gian phòng đi ra lướt qua người Mộ Dung Ưng thì dừng bước, mắt nhìn nhìn hắn nói, ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử gì, hóa ra cũng chỉ là loại tiểu nhân vô sĩ mà thôi. Vô sĩ, cũng là bổn vương học được từ ngươi. Bổn vương chính là muốn cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác âm mưu vu cáo hãm hại. Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân ngươi tự làm tự chịu. Dẫn đi. Trên mặt hắn thật lạnh lùng, không có một tia biểu cảm. Dạ, vương gia. Thị vệ không dám chậm trễ, liền áp giải nàng đến hướng địa lao. Trong địa lao tản ra một mùi hắc ám ẩm ướt khác thường. Trên nóc nhà chỉ có một cửa sổ nho nhỏ xuyên qua chút ánh sáng ảm đạm. Bên cạnh bày ra các dụng cụ roi da, móc, bà là. Có thể nói cái gì cần có đều có, làm cho người ta cảm thấy u ám, khủng bố. Cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua người Mạn Tâm, làm nàng cảm thấy lạnh. Ôm người ngồi lên chiếc giường đá đã trải rơm rạ bên cạnh. Nàng chẳng thể nào ngờ được, dù yêu thế nào mà trái lại chính mình bị vào địa lao. Một mớ nghi vấn trong đầu chờ đợi được giải đáp, nhưng nàng lại không thể nào biết đáp án. Đại ca, nghe nói nữ nhân kia đâm huynh bị thương. Vết thương huynh thế nào rồi? Có nặng lắm không? Sắc mặt Dương Tử Vân lo lắng, chạy vọt vào phòng ngủ của hắn. Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thấy y đã băng bó miệng vết thương rồi. Mộ Dung Ưng mặc y phục tử tế nói. Vậy là tốt rồi. Dương Tử Vân thở phào ra, lại nghi ngờ hỏi. Đại ca, nữ nhân kia căn bản không biết võ công, dựa vào võ công của huynh, có nên bị ả thương tổn được không? Chẳng lẽ ả lại đánh lừa, hạ độc huynh? Hắn chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Lừa hạ độc ta, ả chẳng có bản lĩnh đó đâu. Mộ Dung Ưng nhìn hắn ta nói. Vậy sao huynh lại bị thương? Dương Tử Vân khó hiểu nhìn hắn, đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ lại chính là đại ca? Không sai, hắn gật gật đầu. Chỉ có điều ả thật sự muốn ám sát ta, ta chẳng qua tương kế tự kế thôi. Đại ca, huynh sớm nên giáo huấn nữ nhân kia, cứ mượn tội danh rõ ràng này mà giết ả. Dương Tử Vân cắn răng nói, hận nàng thấu xương. Không được, bây giờ còn chưa phải lúc. Mộ Dung Ưng lập tức bác bỏ. Tại sao chứ? Đại ca, mấy năm nay chúng ta âm thầm bố trí, đã đủ lớn mạnh rồi. Cho dù là đánh giặc thì cũng nắm chắc phần thắng. Tại sao còn phải dung túng ả? Dương Tử Vân không rõ nên hỏi. Tử Vân, đệ suy nghĩ đơn giản quá. Đánh nhau với một nước thì đương nhiên không sợ. Chỉ sợ hiện tại quốc gia đó cũng đang rục rịch chuẩn bị. Bây giờ mà nổi chiến thì liên lụy đến toàn bộ. Cho nên biện pháp tốt nhất là không nên làm gì cả. Ta sở dĩ tương kế tự kế là muốn giáo huấn ả một trận. Làm ả từ nay về sau không thể làm sằng làm bậy trong vương phủ. Đồng thời không để cho hạ quốc viện lý do khơi mào chiến sự. Mộ Dung Ưng nói. Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo. Nếu đây là chuyện giáo huấn ả thì cứ giao cho đệ đi làm đi. Đôi mắt Dương Tử Vân khẽ chuyển động. Hắn nhất định khiến nàng muốn sống cũng không được. Được. Mộ Dung Ưng gật gật đầu, cố ý dặn dò. Có điều không được tổn thương đến tính mạng của ả. Đại ca yên tâm, để biết chừng mực mà. Dương Tử Vân nói. Hắn rốt cuộc có thể xả giận cho nhị ca. Ở cửa phòng lao. Thị vệ đại ca, van cầu huynh để cho tôi vào gặp công chúa đi. Song Nhi đứng đấy cầm trong tay y phục cùng một ít đồ lót dạ, không ngừng cầu xin. Song Nhi, cô nương đừng yêu cầu như vậy. Chủ tử của cô cũng không đáng để cô vì người đó mà cầu tình. Vì vương gia có lệnh không cho cô tiếp cận vương phi, cho nên không cần làm chúng tôi khó xử. Nếu muốn thì mời cô đi cầu vương gia đi. Thị vệ ngăn cô lại, coi như khách khí với cô. Song Nhi biết bọn họ sẽ không để mình vào, đành phải nài nỉ lần nữa. Nếu các huynh không thể cho phép, vậy thì giúp tôi đưa những đồ ăn này cùng trang phục cho công chúa. Trong địa lao rất âm u, công chúa là thiên kim, thân thể nhất định sẽ không chịu nổi. Việc này... Thị vệ do dự một chút mới lên tiếng. Quần áo thì tôi mang vào giúp cô được, nhưng đồ ăn thì không. Vương phủ luôn luôn có mệnh lệnh. Người nào đã vào địa lao thì chỉ có thể ăn cơm địa lao mà thôi. Cảm ơn. Song Nhi vội vàng đưa trang phục cho hắn, biết rằng nếu phải cứu công chúa thì chỉ có thể đi cầu vương gia thôi. Vương gia, van cầu người thay cho công chúa. Song Nhi quỳ gối ngoài thư phòng, mặt không ngừng cúi lại, trán đều bị dập đến mức xuất huyết đến nơi. Song Nhi, cô đứng lên đi. Tôi thật không hiểu đối với hạng vương phi như vậy, tại sao cô còn trung thành và tận tâm với người đó đến thế? Tỳ nữ đứng một bên muốn kéo cô lên. Các cô buông tay, tôi nhất định phải cầu vương gia tha cho công chúa. Song Nhi làm bọn họ buông tay mình ra, tiếp tục dập đầu. Tỳ nữ đứng bên bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Phi bình thường đối xử tàn nhẫn với các cô cũng không nói, nhưng nàng cũng lại cư xử độc ác hẹp hòi với chính nô tỳ của mình, không phải đánh thì là mắng. Các cô ước gì Vương Phi bị vương gia trừng phạt, nhưng cô rõ ràng lại đi cầu xin tha thứ. Thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu cô đã cố chấp như vậy thì tùy cô vậy. Vương gia, van cầu người tha cho công chúa. Tiếng cầu xin tha thứ từ ngoài cửa không ngừng vọng vào, Mộ Dung Ưng căn bản không hề nhúc nhích. Hắn hiểu được Song Nhi cầu xin tha thứ có lẽ cũng không phải xuất phát từ lòng trung thành. Cô là nô tỳ của công chúa, nếu công chúa có mệnh hệ gì thì cô cũng chạy không thoát. Nếu không phải như vậy thì ai lại tự ngược đãi chính mình đi cầu xin tha thứ chứ? Phía trên mặt đất, vì nàng dập đầu mà hiện ra một mảng vết máu, đợi đến lúc nàng dập đầu xuống thì bị người khác lập tức kéo lên. Người ấy không đáng cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương Tử Vân lạnh mặt nói. Dương công tử, van cầu người nói với vương gia về chuyện cứu giúp công chúa nhà tôi. Song Nhi thấy hắn lập tức lại quỳ xuống. Dương Tử Vân tức khắc ra lệnh. Ngươi cũng có thể hiểu, ám sát vương gia là đắc tội lớn cỡ nào phải không? Nếu như là người khác cũng đã sớm mất mạng tại chỗ rồi. Song Nhi hít một ngụm khí lạnh, nắm lấy ống tay áo của hắn mà cầu xin. Dương công tử, công chúa là hòa thân công chúa, cũng là vì mối quan hệ hòa thuận giữa hai nước nên không thể chết được. Ngươi không cần dùng cách này để áp chế ta, ý đồ ám sát của nàng, việc này không phải là nhỏ. Cho dù là giết nàng, hạ quốc cũng không nói được bất kỳ đạo lý nào. Kỳ thật ngươi cũng biết, nếu không vì thân phận này của nàng, chỉ bằng hành động trong một năm ở vương phủ của nàng, ngươi cho là nàng còn có thể sống tới ngày nay sao? Ánh mắt Dương Tử Vân hiện lên một mảng lạnh như băng. Việc này... Song Nhi nghe hắn nói mà không thốt nên lời, bởi vì nàng biết công chúa đã làm những gì. Ngươi cũng hiểu không thể tha thứ được phải không? Chẳng qua lần này nàng hẳn nên cảm ơn trời đất, vương gia không gặp gì bất trắc, cho nên vương gia cũng không định sẽ lấy mạng công chúa. Chẳng qua để nàng ta ở trong địa lao tự xét lại mình vài ngày. Dương Tử Vân nói. Nhưng trong địa lao vừa thấp vừa ẩm ướt, nô tỳ sợ công chúa chịu không nổi. Song Nhi cắn môi nói. Nàng chịu không nổi, lúc nhốt người khác vào, nàng có từng nghĩ qua người khác cũng chịu không nổi không? Dương Tử Vân cười lạnh một tiếng, vuông tay áo rồi nói. Ngươi khỏi phải nói, lần này nàng ta tự làm thì tự chịu. Nàng ta bị giam vào địa lao, cả mọi người trong vương phủ đều hoang hô. Chả lẽ ngươi tuyệt đối không hận nàng ta sao? Nô tỳ không dám. Song Nhi gục đầu xuống, mặc dù có chút chần chừ nhưng vẫn vô cùng kiên định. Không dám hay là không hận, có điều ta cho ngươi biết, ta hận nàng, tất cả mọi người trong vương phủ này đều hận nàng, cho nên lúc này đây tuyệt đối sẽ không buông tha nàng dễ dàng như vậy. Vì vậy ngươi hãy cứ trung thành đứng ở mạng tâm két cầu nguyện nàng mau chóng bước ra. Dương Tử Vân nói xong xoay người rời đi. Song Nhi lờ mờ cảm giác được lúc này đây họ mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn trừng phạt công chúa. Chỉ là nàng làm sao cũng không hiểu, công chúa không phải đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vì cớ gì lại đột nhiên đi ám sát vương gia? Mạn Tâm ngồi ở đấy ngẩn mặt. Đúng là đời người quá ư ly kỳ, dù thế nào nàng cũng không có nghĩ đến. Đời này mình còn có thể có cơ hội ngồi tù, hắn giá họa cho mình là muốn giết mình hay là có mục đích gì khác? Vốn tưởng rằng thật dễ dàng để có được tình yêu của hắn, nhưng thì ra bản thân đã đánh giá hắn quá đơn giản. Con đường trở về tương lai sao xa quá. Vâng, anh có thể chờ đợi em không? Lạch cạch, nàng nghe được tiếng xích khóa vang lên, liền nhìn thấy Dương Tử Vân đi tới với bộ mặt đắc ý cười tươi như hoa. Trữ An công chúa, chỗ này thoải mái không? Hắn đứng trước mặt nàng. Dương công tử để chính mình thử một lần chẳng phải sẽ biết sao, cần gì phải hỏi ta? Biết hắn tới không tốt đẹp gì, Mạn Tâm cũng không biểu hiện sắc mặt tốt cho hắn. Đến nơi này rồi mà miệng lưỡi ngươi còn sắc bén như vậy, ta nói rồi. Nếu ngươi dám thương tổn đại ca của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Kiếm của Dương Tử Vân lập tức đặt lên trên cổ nàng. Lưỡi dao lạnh như băng đặt ngay trên cổ, thân người Mạn Tâm run lên, cố gắng trấn định, mỉm cười nói. Huynh đệ các ngươi tình nghĩa thâm sâu như thế, ta đây có tổn thương hắn hay không? Trong lòng ngươi không phải biết rất rõ sao? Nếu ngươi chỉ muốn mượn tội danh này để giết ta, thì động thủ đi. Làm nhiều việc vô nghĩa như vậy làm gì? Tìm một lý do nào bớt gượng ép hơn đi. Ta thì rất muốn giết ngươi. Có điều nếu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ xem xét. Dương Tử Vân nói, nghĩ đến bộ dạng muốn sống không được của nàng liền sảng khoái tột cùng. Vậy ngươi cứ giết ta đi. Mạn Tâm nhắm mắt lại, biết đó chẳng qua hắn lấy cớ để nhục nhã mình. Ngươi không sợ chết hay chắc chắn là ta sẽ không giết ngươi? Dương Tử Vân cắn răng hỏi, cũng không tin nàng đối mặt với sinh tử lại thật sự bình tĩnh như vậy. Đương nhiên là sợ, sinh mệnh quả thật đáng quý, ai lại không quý trọng chứ? Nhưng nếu còn sống mà phải hèn mọn, vậy thì thà chết đi, ta cũng không tự tin là ngươi sẽ không giết ta. Chỉ có điều ngươi có thể nói cho ta biết trước khi rốt cuộc ta đã làm ra chuyện gì mà khiến cho ngươi hận ta như thế, cho dù chết ta cũng yên lòng nhắm mắt. Mạn Tâm chỉ muốn biết đáp án này. Ngươi có ý gì? Dương Tử Vân hiếp mắt lại nhìn nàng chầm chầm. Ta bị mất trí nhớ, mặc kệ ngươi tin hay không, từ sau lần bị thương tỉnh lại, ta hoàn toàn không biết gì cả về sự tình trước kia. Ngươi cũng sẽ không để bụng nói cho ta biết phải không? Mạn Tâm nhìn hắn. Dương Tử Vân nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt trong suốt lại không hề có một tia âm mưu, nhưng hắn sẽ không ngốc mà đi tin tưởng nàng, khẽ cười nhạt. Nếu ngươi bị mất trí nhớ, làm sao còn có thể muốn ám sát đại ca? Ngươi còn muốn lừa ai? Ta... Mạn Tâm không biết giải thích với hắn như thế nào, cho dù có nói ra, chưa chắc hắn tin. Ngươi không cần viễn cớ, ta sẽ không tin ngươi. Dương Tử Vân đột nhiên ngắt lời nàng, trong mắt hiện lên tia sáng hỏi. Ngươi thật sự muốn biết trước kia mình đã làm ra chuyện gì sao? Phải. Tuy rằng nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt hắn, ngụ ý hắn nhất định là có chủ ý gì khác, nhưng nàng vẫn gật đầu. Nàng thật sự muốn biết rõ mọi thứ về Trữ An công chúa, chỉ có như vậy nàng mới biết mình về sau nên làm thế nào. Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết từng chuyện một. Dương Tử Vân nói xong, lập tức phân phó thị vệ bên ngoài nhà giam. Gọi tất cả nha hoàn hạ nhân trong vương phủ tới đây. Dạ, Dương công tử. Thị vệ không dám có chút chần chừ, vương gia không ở trong phủ, lời nói của Dương công tử chẳng khác nào là mệnh lệnh của vương gia. Mạn Tâm khẽ nhíu mày, hắn muốn làm gì? Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là để cho người ta tự nói với mình như vậy. Nô tỳ tham kiến Dương công tử. Rất nhanh, nha hoàn cùng hạ nhân trong vương phủ liền tụ tập trong địa lao, nhìn thấy vương phi đứng ở đó, trên mặt mỗi người đều mang theo niềm vui sướng tươi cười khi người gặp họa. Mạn Tâm không rõ, bọn họ hận mình đến vậy sao? Mọi người nghe cho kỹ, vương phi của chúng ta nói mình bị mất trí nhớ, đã quên hết sự tình trước kia. Dương Tử Vân nhìn nàng, sau đó lại nói tiếp. Cho nên ta bảo mọi người đến là muốn để mọi người nói cho nàng biết, trước kia nàng đã làm ra chuyện gì đối với các ngươi. Mất trí nhớ? Có người thốt ra tiếng nói đầy nghi ngờ, sau đó mọi người nhìn nhau, không dám nói lời nào, sợ đây là âm mưu của nàng, sau này sẽ đòi lại càng tệ hại hơn. Các ngươi không cần hoài nghi, ta thực sự bị mất trí nhớ cho nên còn muốn các ngươi bẩm báo chi tiết, để ta biết mình trước kia là hạng người gì. Mạn Tâm nhìn bọn họ nói, nàng phải hiểu quá khứ của Trữ An công chúa. Thật sự mất trí nhớ sao? Hình như từ sau lần vương phi tỉnh lại thật không có tìm chúng ta, bất luận có phiền toái gì cũng không trừng phạt qua chúng ta. Giờ ngẫm lại cũng đúng đó, chẳng lẽ người thật sự bị mất trí nhớ rồi? Mọi người xầm xì bàn tán, không biết có nên tin hay không. Ngừng! Dương Tử Vân hô lên. Vương phi đã nói nàng mất trí nhớ, các ngươi không cần đoán là thật hay giả, cứ nói cho nàng biết sẽ tốt hơn. Mọi người vẫn cứ quay mặt nhìn nhau, muốn nói lại không dám nói, trầm mặc một hồi. Được thôi, nô tỳ đây nói trước. Một tỳ nữ thanh tú đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt nàng, trong mắt đều là hận ý. Vương phi, người còn nhớ rõ nô tỳ không? Mạn Tâm lắc đầu, tại sao mình lại phải nhớ cô ta chứ? Vậy người nhất định nhớ rõ ngón tay này của nô tỳ. Tỳ nữ đột nhiên đưa tay đến trước mặt nàng. Nàng liền thấy tỳ nữ trông cũng xinh đẹp này, đích thực ngón tay út đã không còn, giật mình nhìn lại cô ta. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến nàng sao? Vương phi, người không cần tỏ ra vẻ mặt vô tội. Chẳng qua trong lúc nô tỳ cắt móng tay cho người không cẩn thận đụng phải ngón tay của người, người sai người chặt đứt một ngón tay của nô tỳ, coi như trừng phạt, người thật tàn nhẫn vô cùng. Trong viền mắt của nô tỳ đã ứa nước mắt, tia nhìn oán hận chiếu thẳng vào nàng. Cái gì? Mạn Tâm kinh hãi lùi về sau từng bước. Trữ An công chúa thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Còn có tôi nữa. Một hạ nhân khỏe mạnh trẻ tuổi đi tới, mới vừa muốn nói chuyện đã bị Dương Tử Vân cắt ngang. Hắn sắc mặt bình tĩnh ra lệnh. vì trợ giúp Vương Phi mau chóng hồi phục trí nhớ, các ngươi hãy lặp lại những việc nàng làm với các ngươi một lần nữa. Nghe rõ không? Mọi người không thể tin được, hiểu được ý tứ của hắn là nếu nói Vương Phi chặt đứt ngón tay của các cô, thì các cô bây giờ cũng phải chặt đứt ngón tay của Vương Phi sao? Dương Tử Vân nhìn được các cô còn nghi hoặc trong lòng, đột nhiên bắt lấy ngón tay của Mạn Tâm làm mẫu một lần cho mọi người. Thí dụ Vương Phi đã chặt đứt ngón tay của ngươi, ngươi bây giờ có thể làm như vậy. Không đợi mọi người hiểu được, chợt nghe một tiếng rắc vang lên. Một cơn đau đớn như kim châm muối sát từ ngón tay truyền tới. Mạn Tâm nhịn không được kêu to ra tiếng, ngón tay đã bị hắn bẻ gãy, phẫn nộ nhìn hắn. Giờ đây nàng rốt cuộc đã hiểu được ý đồ của hắn là gì, hóa ra chính là làm mình phải chịu hình. Tất cả mọi người thấy rõ rồi đấy, chúng ta không nhất định chặt đứt ngón tay của Vương Phi, nhưng tất nhiên phải làm cho nàng hiểu được lúc ấy các ngươi đau đến mức nào. Các ngươi cứ việc động thủ, làm bất cứ chuyện gì, ta một mình gánh chịu. Dương Tử Vân phân phó xong liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mà thị vệ chuẩn bị chu đáo. Nhìn nàng, hôm nay nhất định phải tra tấn nàng thật đã tay mới được. Chát, chát, hạ nhân đi tới, chưa nói một câu, liền tát vào miệng nàng hai cái. Mạn Tâm nhìn hắn chầm chầm đầy sắc bén, lấy tay chà sát khóe miệng dính máu tươi, lớn tiếng nói. Nếu ngươi hôm nay chính là báo thù, ta đây không có lời nào để nói. Nếu để cho ta biết trong số các ngươi, có người lấy công trả thù riêng, bịa đặt hoàn toàn, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp bội. Vương Phi, người cứ yên tâm, thù chúng tôi vẫn báo, nhưng làm sao có cơ hội lấy việc công trả thù riêng được. Vương Phi nhất định còn nhớ rõ một vài thứ, chẳng qua trong lúc nô tài đang tưới hoa, không nhìn thấy người đi tới. Người nói tôi không có mắt, không hiểu quy củ, người sai người đánh thẳng tay nô tài suốt 40 trượng, đến một tháng cũng chưa thể xuống giường được. Hắn vừa dứt lời, lại đến một tỳ nữ đi tới, tóm lấy tóc của nàng dùng sức mà kéo giật. Mạn Tâm cắn răng chịu đựng, một cơn đau từ da đầu truyền đến. Nhìn thấy tóc bị kéo giật trong tay cô ta, chờ cô ta mở lời. Nô tỳ tuân lệnh chải tóc cho Vương Phi. Vương Phi thấy trên lực có tóc, liền hạ lệnh sai người cắt hết tóc nô tỳ, làm nô tỳ xấu hổ không dám gặp người khác đến mức tìm cái chết. May mắn thay được người khác cứu lên, nhưng vì sỉ nhục này, nô tỳ cả đời cũng không quên được. Tỳ nữ này vừa nói vừa rơi lệ. Mạn Tâm biết đối với người cổ đại, thân thể và dáng vẻ bên ngoài đều thuộc về cha mẹ, nên không dễ dàng cắt tóc. Ngay đến đây tựa hồ cũng do Trữ An công chúa bịa đặt hoàn toàn, cố ý trừng phạt bọn họ. Chẳng lẽ lòng dạ của nàng ta thật sự ác độc như vậy? Nhưng tại sao nàng phải khoa trương với cả mọi người trong vương phủ như vậy? Người thông minh một chút sẽ không làm như vậy, hẳn là muốn làm lung lạc lòng người. Một kẻ đột nhiên quay lại chí tuy nhìn xăm soi về phía nàng, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, lui về sau từng bước. Vương Phi, hóa ra người sợ cũng đáng thương thật. Ca ca ta chẳng qua liếc mắt trộm nhìn người một cái, người nói huynh ấy dâm đảng háo sắc vô cùng, sai người móc cả hai mắt của huynh ấy. Tuy rằng nô tài thật sự không dám móc cặp mắt của người thay ca ca báo thù, bất quá sẽ trả lại cho người một quyền này trước. Một nô tài trẻ tuổi đột nhiên ra quyền, hung hăng đánh vào ngực nàng. Nàng ôm lấy ngực đau nhói, ngồi xổm người xuống, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng so với sự đau đớn còn mãnh liệt hơn. Nàng thật sự đã móc hai mắt của người ta. Trữ An ơi Trữ An, cô còn làm ra chuyện khủng khiếp gì nữa đây? Vương Phi, còn có nô tỳ. Một người phía sau bắt đầu tiến đến trước báo thù. Một lúc lâu sau, đầu tóc Mạn Tâm rối bời, trên mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, ngực đau đớn, ngón tay bị bẻ gãy, chân thì bị đá đến không có sức, ngồi thê thảm ở một chỗ, thân thể đau nhức. Nàng đã không nhận thức rõ lắm cái gì truyền đến, nhìn đến đám người trước mắt có thù sâu như biển với nàng. Người nàng vô lực nhắm mắt lại, nàng không dám nhìn đến bọn họ, cũng không thể tin được Trữ An công chúa thực sự ác độc như vậy sao. Đã nói xong chưa? Giờ đến phiên ta. Luôn luôn ngồi thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, Dương Tử Vân đột nhiên đi ra, hạ nhân cùng nô tỳ nhanh chóng tránh lui ra sau mấy bước. Mạn Tâm khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, Trữ An lại đã làm gì với hắn? Tâm người này độc như bò cạp, loại nữ nhân này đã dùng thủ đoạn hạ lưu vu cáo hãm hại nhị ca của ta, khiến hắn bị đại ca xử oan, ôm nỗi hận bỏ nhà ra đi, đến nay vẫn không rõ tung tích. Thù này, ta hôm nay nhất định phải báo. Ánh mắt Dương Tử Vân quét về phía dụng cụ tra tấn được sắp xếp kia, trực tiếp cầm roi lên, đi về phía nàng. Mạn Tâm không khỏi ôm chặt thân thể,

ngươi rõ ràng là lòng dạ hiểm độc, thật sự chết không có gì đáng tiếc. Nếu ngươi muốn giết ta, thì động thủ ngay đi. Mạn Tâm nhắm mắt lại, đau đớn khiến tiếng nói của nàng cũng trở nên yếu ớt. Nàng thật sự đã không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người khác đánh qua, giờ lại chịu tra tấn như vậy. Ngươi muốn chết phải không? Tưởng chết rồi là xong sao? Bổn vương càng muốn ngươi còn sống. Mộ Dung Ưng lập tức quay người phân phó. Người đâu? Lập tức tìm thái y. Sau đó phái hai nha hoàn trông chừng vương phi, không được để vương phi xảy ra bất trắc. Dạ, vương gia. Thị vệ xoay người rời đi. Tử Vân, đệ cùng ta đến thư phòng, ta có việc muốn thương lượng với đệ. Mộ Dung Ưng vừa nói vừa bước ra ngoài địa lao. Dạ, đại ca. Dương Tử Vân đi theo sau hắn. Chờ một chút. Mạn Tâm lên tiếng gọi hắn lại, khổ sở cố hết sức lấy tay vịn tường miễn cưỡng đứng dậy nhìn hắn nói. Nếu ta cho ngươi biết ta không phải là Trữ An công chúa, ngươi có tin không? Nàng không muốn chịu đựng một cách vô nghĩa, loại tra tấn này vốn không nên dành cho nàng. Mộ Dung Ưng hơi dừng bước, xoay người bước vài bước đến trước mặt. Ngươi lại muốn chơi trò gì? Ngươi không phải Trữ An công chúa, chẳng lẽ bổn vương bị mù mắt sao? Chẳng lẽ mọi người từ trên xuống dưới trong vương phủ đều bị mù sao? Hận ý đối với ngươi, chỉ sợ ngươi có hóa thành tro, bọn họ cũng nhận ra được. Cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn an phận một chút, nếu không bổn vương không dám cam đoan, sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nói không chừng sẽ làm ngươi mắt mù chân gãy, đầu bị cạo trục lóc, hoặc bị bán vào thanh lâu. Dương Tử Vân ở một bên cố ý đe dọa, hắn quả thật muốn làm như vậy. Tùy ngươi. Thân người Mạn Tâm dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng nói không rõ ràng, cho dù có nói bọn họ cũng sẽ không tin. Nàng cần gì phải tốn nước miếng, sống hay chết mặc cho số phận đi. Mộ Dung Ưng chưa liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng rời đi. Đại ca, vì sao huynh phải để thái y trị bệnh cho ả? Nếu ý nghĩ tự sát còn lẩn quẩn trong lòng ả, chẳng phải là rất tốt sao? Dương Tử Vân thầm nói. Tử Vân, ngươi không biết 2 tháng sau là đến đại thọ 50 của phụ hoàng sao? Hôm nay đột nhiên nhận được tin Vô Cương quốc thái tử, Thiên Lân quốc thái tử, Khương Vân quốc thái tử, còn có Hạ quốc thái tử đến viếng thăm mừng thọ phụ hoàng. Sắc mặt Mộ Dung Ưng đầy nghiêm trọng nói. Mừng thọ? Vất vả làm rùm beng khoa trương như thế chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Dương Tử Vân cũng nghi hoặc. Không sai, lòng dạ Tư Mã Chiêu đến người ngoài đường cũng biết, bọn hắn chỉ đến xem thực lực của thiên quốc ta, sau đó tùy thời cơ động binh, cho nên trong thời gian này không thể để xảy ra một chút lầm lỗi. Nếu đến lúc đó Hạ quốc hòa thân công chúa xảy ra chuyện gì bất trắc, để nói xem sẽ như thế nào. Mộ Dung Ưng hỏi ngược lại. Sẽ cho Hạ quốc một cái cớ, cho dù chúng ta nói Trữ An công chúa nham hiểm độc ác đến thế nào, bọn hắn cũng sẽ nói chúng ta ngụy biện, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đến lúc đó có miệng cũng giải thích không được. Nếu Hạ quốc liên hợp lại với 4 nước khác, đòi chúng ta kiến giải, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Dương Tử Vân nói. Để phân tích đúng lắm, cho nên sau này ả không thể xảy ra chuyện gì. Trừng phạt ả vài ngày rồi thả ả ra, không thể dụng hình với ả được. Mộ Dung Ưng gật đầu nói. Đại ca, huynh yên tâm đi, để biết nặng nhẹ, chẳng qua là thuận tiện cho ả quá. Dương Tử Vân nói. Đúng rồi, đệ có tin tức nhị ca của đệ chưa? Mộ Dung Ưng hỏi sang chuyện khác. Vẫn chưa có. Có điều nếu nhị ca biết chúng ta đang tìm huynh ấy nhất định sẽ trở về rất nhanh. Dương Tử Vân nói. Biết hắn lại đang tự trách. Chỉ hy vọng đệ ấy nhanh trở về, ta sẽ đền tội trước mặt đệ ấy. Vẻ mặt của Mộ Dung Ưng đầy hối hận. Đại ca đừng suy nghĩ, nhị ca sẽ hiểu mà. Dương Tử Vân an ủi. Mạn Tâm nằm trên giường phủ kính rơm rạ, vết thương trên người đã bôi qua thuốc, ngón tay bị hắn bẻ gãy cũng được thái y cố định lại, nhưng miệng vết thương vẫn nóng rát đau buốt như cũ, nàng luôn cắn môi âm thầm rơi lệ. Thuốc sắc xong rồi đây. Một hạ nhân bưng chén thuốc đông y màu đen trong tay đi tới. Cho tôi vào. Một tỳ nữ canh giữ ở địa lao tiếp nhận thuốc liền bưng đến trước mặt nàng. Một tỳ nữ thô lỗ kéo nàng. Không cần giả chết, đến uống thuốc. Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Mạn Tâm không nói được một lời, mặc cho các cô chăm chọc lời mặn lời nhạt, nó mốc chính mình. Nhưng khi ngửi được mùi vị nồng đậm thuốc đông y, một trận buồn nôn liền nhận lên trong ngực, không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Ngươi làm gì? Đã đến đây rồi còn bày đặt dở thối vương phi sao? Ngươi không uống là muốn vương gia trừng phạt chúng tôi. Đây là do người buồn nôn, chính mình không chịu nổi, cũng đừng trách chúng nô tỳ không khách khí. Nô tỳ nghĩ đến nàng cố ý không muốn uống thuốc, tức giận nói xong đã giữ lấy cánh tay của nàng, nói với một tỳ nữ khác. Rút cho vương phi uống hết đi. Được. Một tỳ nữ lập tức dùng tay bịt lấy mũi nàng, tay còn lại đổ thuốc vào miệng nàng. Mạng tâm bị sặc, ho khan không ngừng, nhưng nàng đã vô lực phản kháng. Tự làm thì tự chịu. Hai nha hoàn đang nói, buông nàng ra liền ngồi xuống một bên. Vị thuốc đông y nồng nặc lại làm cho Mạng Tâm không ngừng nôn. Buồn nôn quá, nàng nhịn không được lại phun ra mớ thuốc vừa uống hết. Vừa cảm thấy dễ chịu một chút, lại đột nhiên cảm thấy ngực quặn đau, tựa hồ có mùi máu tươi từ cổ họng trào ra. Phục, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, trước mắt nàng tối sầm, thân thể cũng chậm chậm ngã xuống. Vương Phi, người làm sao vậy? Hai nha hoàn bị hù đến mức loạn choạng, cô ta không thể chết được. Nếu chết rồi, các cô biết ăn nói làm sao với vương gia? Xảy ra chuyện gì? Thị vệ lập tức hỏi. Nhanh đi bẩm báo vương gia, vương phi hộc máu té xỉu. Nha hoàn kinh hoàng hô. Rất nhanh, Mộ Dung Ưng liền chạy tới địa lao, chứng kiến trên mặt đất một mảng máu lớn, nàng thì hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn nghiêm khắc hỏi. Bẩm báo vương gia, nô tỳ không biết. Vương phi uống xong thuốc, lát sau đột nhiên liền hộc máu té xỉu. Hai nô tỳ quỳ trên mặt đất run rẩy hồi đáp. Vương gia, thái y đến rồi. Quản gia vội vàng dẫn theo thái y bước vào địa lao. Cửu thần tham kiến. Thái y vừa muốn hành lễ đã bị hắn cắt ngang. Miễn lễ, mau nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, hắn phân phó. Tuân lệnh. Thái y không dám chần chừ, lập tức bắt mạch cho nàng một hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng bẩm báo. Vương gia, vương phi bị trúng độc. Trúng độc? Nàng làm sao lại bị trúng độc? Mộ Dung Ưng hỏi, đột nhiên nhìn thấy chén thuốc bên cạnh, chẳng lẽ trong thuốc có độc? Thái y hiểu rõ ý tứ của hắn, lập tức cầm lấy chén thuốc kiểm tra, sau đó gật gật đầu nói, không sai, là hạ độc trong thuốc. Thái y, vậy vương phi thế nào? Bằng bất cứ giá nào nhất định phải cứu sống nàng. Mộ Dung Ưng phân phó, sao lại có người hạ độc trong thời gian trùng hợp này? Là cố ý hay trả thù? Vương gia không cần lo lắng, vương phi vừa rồi uống vào lượng thuốc cũng không nhiều, cho nên cũng không trúng độc nặng. Cửu thần sẽ dùng ngân châm giải độc cho người, dưỡng thương một vài ngày tự nhiên sẽ khỏe. Chỉ có điều trên người vương phi có thương tích, cơ thể có chút suy yếu, đất trong địa lao này lại lạnh lẽo ẩm thấp, để tránh xảy ra bất trắc, thỉnh xin vương gia thả vương phi ra khỏi địa lao. Thái y nói, ông chỉ nhìn từ góc độ người bệnh mà thôi. Người đâu? Mang vương phi trở về Mạng Tâm Két. Mộ Dung Ưng lập tức phân phó. Dạ, dạ. Thị vệ đáp. Đại ca, vừa rồi để nghe nói nàng ta trúng độc à? Dương Tử Vân đuổi tới ngoài cửa Mạng Tâm Két, liền nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Ưng nghiêm trọng, đứng ở đấy. Tử Vân, để tới đúng lúc lắm, đi thăm dò một chút, rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại trùng hợp có người hạ độc nàng như vậy? Hắn phân phó, chuyện này quả thật làm cho người ta hoài nghi. Để thấy không cần tra xét, nhất định là do nha hoàn hạ nhân nào đó nhân cơ hội muốn báo thù. Dương Tử Vân nói, nếu không phải đại ca sớm dặn dò, chính hắn đã nghĩ giết nàng. Không được kết luận bậy bạ, nếu là người trong vương phủ hạ độc thì cũng thôi. Nhưng nếu như có người cố ý hạ độc, vậy tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Để cẩn thận đi điều tra cho rõ. Mộ Dung Ưng nói. Biết rồi đại ca. Dương Tử Vân đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, không dám khinh thường, quay người lập tức biến mất. Mạng Tâm yếu ớt mở to mắt, liền nhìn thấy chính mình lại có thể trở về phòng. Chuyện này là sao? Nàng không phải ở trên mặt đất của địa lao sao? Được thả ra khi nào vậy? Công chúa, người đã tỉnh, nhanh uống thuốc đi. Song Nhi vừa bưng chén thuốc đi vào, liền nhìn thấy nàng tỉnh lại. Từ khi mình tới đây, cứ uống thuốc suốt. Mạng Tâm tự giễu cợt mình, vết thương trên người vẫn nóng rát đau buốt như trước. Song Nhi dùng miệng thổi nhẹ thuốc, chờ nó nguội một chút mới nâng nàng dậy. Công chúa, uống hết thuốc đi, miệng vết thương mới liền lại nhanh hơn. Song Nhi, cảm ơn ngươi. Mạng Tâm thật lòng nói, lúc này cô là người duy nhất quan tâm đến mình. Song Nhi ngay ra một lúc, hồ nghi nhìn nàng một lúc sau mới nói. Công chúa là chủ tử của nô tỳ, đây là việc nô tỳ phải làm. Mạn Tâm biết cô hiểu lầm ý tứ của mình, không muốn giải thích, đành tiếp nhận chén thuốc tự uống. Nhưng chén thuốc mới vừa đưa tới miệng, một cục đá từ cửa đột nhiên bay vào trúng ngay chén trong tay nàng. Xoảng, chén thuốc bị đánh vỡ rơi đầy đất. Thuốc này có độc. Cửa phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mạn Tâm nhìn qua, liền thấy Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân sắc mặt âm trầm đi đến. Có độc. Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hai người họ, theo bản năng nhìn vào nước thuốc bị đổ đầy đất. Nô tỳ tham kiến vương gia, tham kiến Dương công tử. Song Nhi lập tức hành lễ. Đôi mắt Mộ Dung Ưng tối tăm, sắc bén nhìn chằm chằm cô. Ngươi dám hạ độc mưu hại chủ tử của mình. Nói, ngươi bị ai sai khiến? Hắn nghĩ đến một lý do có thể là Song Nhi bị Hạ Quốc đứng phía sau sai khiến, hại chết Trữ An công chúa. Hạ Quốc liền có lý do làm khó dễ với Thiên Quốc. Song Nhi, vẻ mặt Mạn Tâm khiếp sợ, không thể tin được, ngước nhìn cô. Song Nhi, là ngươi sao? Là ngươi hạ độc sao? Dù cho không biết Song Nhi, nhưng mấy ngày qua ở chung, nàng quyết định không tin là Song Nhi hạ độc. Song Nhi đột nhiên quỳ gối trước mặt nàng. Là nô tỳ hạ độc. Thật là ngươi? Nghe được chính miệng cô thừa nhận, Mạn Tâm cảm giác một phen choáng váng. Người duy nhất cho mình cảm giác ấm áp, hóa ra lại ngoan độc hơn tất cả mọi người. Cơ thể phát rét run một trận, cơn lạnh lẽo từ đáy lòng lan tràn bành trướng ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Song Nhi sẽ hạ độc với nàng. Nói, ngươi bị ai sai khiến? Nếu ngươi trả lời, bổn vương sẽ tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Ưng hỏi một lần nữa. Nô tỳ không bị ai sai khiến, là chính nô tỳ muốn làm như vậy. Song Nhi quỳ ở đó nói. Dương Tử Vân đột nhiên đi đến trước mặt nàng, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo uy hiếp. Song Nhi, ngươi nên biết hậu quả của việc hạ độc. Tuy rằng công chúa không xảy ra chuyện, nhưng tội chết ngươi khó tránh khỏi. Nhưng nếu ngươi nói ra bị ai xúi dục, ta cam đoan ngươi sẽ bình yên vô sự. Nếu ngươi không muốn ở lại vương phủ, chúng ta cũng có thể cho phép ngươi rời đi. Nô tỳ hiểu được, nhưng độc đúng thật là do nô tỳ bỏ vào. Song Nhi vẫn như trước, không hề sửa lời. Đôi mắt Mộ Dung Ưng trở nên âm trầm vài phần, mở miệng uy hiếp. Nếu ngươi khăng khăng một mực, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Chuyện này do một mình nô tỳ gây ra. Song Nhi vẫn không sửa lời, dường như hạ quyết tâm phải chết. Ta thì thấy rất kỳ quái. Dương Tử Vân đột nhiên mở miệng, nhìn nàng nói. Lúc trước người còn không muốn sống, thay nàng cầu tình, dập đầu chảy máu để xin vương gia thả nàng. Sao nháy mắt một cái người lại có bản lĩnh đến hạ độc nàng? Người tốt nhất nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi tội chết. Song Nhi thay mình cầu tình. Mạn Tâm lúc này mới phát hiện có một vết thương đỏ sậm lờ mờ hiện ra dưới trán cô. Cầu tình rồi lại hạ độc nàng làm cái gì? Vụ việc trước sau trái ngược như thế, chẳng lẽ thực sự bị người khác sai khiến? Nô tỳ cố ý làm cho các người thấy, chỉ có như vậy mọi người mới không nghĩ do nô tỳ hạ độc. Nhưng nô tỳ thật không ngờ đã bị vương gia cùng người tra được chuyện kia nhanh như vậy. Nô tỳ cũng chỉ chấp nhận số phận bất hạnh. Song Nhi giải thích, nhưng vẫn cứ ôm lấy tội danh vào người mình như cũ. Mạn Tâm thầm thở dài, thật quá đỗi đau xót cho Trữ An công chúa. Ngay cả nha đầu bên cạnh mình còn hạ độc hại nàng. Bởi vậy mới thấy nàng nhất định đã đối xử ngoan độc tàn nhẫn với Song Nhi, mới khiến cho cô không tiếc lấy mạng chủ tử. Song Nhi, ngươi không biết là giải thích này của ngươi rất gượng ép sao? Nếu ngươi muốn giết chủ tử của ngươi, thì ngươi tùy thời tùy chỗ cũng có thể hạ độc. Sao phải chờ tới bây giờ? Sắc mặt Dương Tử Vân đã trở nên lạnh lùng, cô ta thật sự không biết điều mà. Đó là vì nô tỳ còn không muốn chết, còn ôm lấy một tia hy vọng. Nếu bình thường hạ độc công chúa, người đầu tiên mà mọi người hoài nghi nhất định là nô tỳ. Nhưng nếu công chúa trúng độc trên đất địa lao, thì tất cả mọi người trong vương phủ đều bị tình nghi. Như vậy nô tỳ có lẽ may mắn tránh được một kiếp. Song Nhi nói. Thật mâu thuẫn. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Mộ Dung Ưng bắn về phía cô. Vừa rồi ngươi còn nói không muốn chết. Vậy tại sao bổn vương vừa tiến vào, ngươi liền thừa nhận độc là do ngươi hạ? Hình như khi đó bổn vương với Tử Vân cũng không hề nói ngươi là người hạ độc. Chẳng lẽ bây giờ ngươi không muốn sống sao? Nô tỳ suy nghĩ thì càng hiểu được, vương gia đã muốn tra ra, dù cho nô tỳ có ngụy biện thì cũng vô ích. Sắc mặt Song Nhi bình tĩnh đến lạ thường. Chuyện lớn liên quan đến tính mạng, vậy mà ngươi rõ ràng còn bình tĩnh như vậy, tự hồ tuyệt không màng đến cái chết, còn không ngừng trút tội danh lên người mình. Chỉ bằng điểm này, ngươi không thể không khiến người khác hoài nghi, sau lưng ngươi còn có kẻ khác. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng. Mạn Tâm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn nói không sai, cô lại có thể xem nhẹ chuyện sinh tử như vậy. Cho dù là chính bản thân là người của hai thế giới, nàng cũng không thể có được sự bình tĩnh này. Lời của cô trước sau thật mâu thuẫn, nếu thật là cô ta hạ độc trả thù mình thì cũng không nói. Nhưng nếu không phải thì người mà cô đang bảo vệ là ai? Hoặc là nói người sau lưng cô là ai? Trước khi hạ độc, Nô Tì đã suy nghĩ qua hậu quả trăm ngàn lần rồi. Do Nô Tì hạ quyết tâm có chết cũng đến hạ độc, cho nên đã sớm nghĩ đến sự việc bại lộ, không có gì phải sợ hậu quả hiện tại. Song Nhi bình tĩnh khác hẳn với người thường. Song Nhi, xem ra đúng là đã xem thường ngươi, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Coi như ngươi đã nghĩ đến hậu quả, nhưng lại bị đảo ngược hoàn toàn. Thời điểm sinh tử, người bình thường đều cố vùng vẫy trước khi chết. Vậy ra không có ai sai khiến ngươi. Bổn vương hỏi như thế là để ngươi cũng cần phải vì bản thân mà biện bạch, vì bản thân mà kéo dài thời gian. Nhưng ngươi không làm. Mộ Dung Ưng hừ lạnh, chợt vươn tay bóp chặt cổ nàng, giọng đầy phẫn nộ. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bị ai sai khiến? Do một mình Nô Tì gây ra. Song Nhi bị bóp cổ đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nói rõ đáp án như cũ. Cho ngươi cơ hội được sống mà chính ngươi không cần, lại muốn tìm cái chết. Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Mộ Dung Ưng đột nhiên dùng thêm lực ở tay bóp cổ cô. Mạn Tâm nhìn Song Nhi đấu tranh đầy thống khổ, sắc mặt chuyển từ hồng sang tím. Song Nhi chụp lấy tay hắn, dần dần mất đi sức lực. Nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần một chút, vùng đứng dậy, bắt lấy cánh tay hắn. Buông tay, ngươi không thể giết nàng. Ngươi nghĩ muốn thay nàng cầu xin tha thứ sao? Hay chính ngươi đã nghĩ đến biện pháp ác độc hơn đối phó nàng ta? Mộ Dung Ưng buông tay, hắn còn không định giết Song Nhi bây giờ. Chẳng qua hắn sẽ không tin nàng cầu xin để mình buông tha Song Nhi. Song Nhi trong nháy mắt chiếm được tự do, thở phì phò, quỳ ở đó, không thể tin được nhìn lên nàng. Công chúa lại có thể vì mình mà cầu tình. Ta không phải cầu xin, cũng không phải vì đối phó nàng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Song Nhi là nô tỳ của ta. Người nàng muốn hại cũng là ta, cho nên việc sinh tử của nàng hẳn là để ta quyết định. Mạn Tâm nhìn hắn nói, để ngươi quyết định. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng một hồi, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Được, để bổn vương nhìn xem ngươi xử trí nàng ta như thế nào. Hắn muốn xem nàng dở thủ đoạn gì, cũng muốn từ chỗ các nàng tìm ra chút đầu mối. Chỉ sợ Song Nhi rơi vào tay ngươi còn khó chịu hơn so với cái chết. Dương Tử Vân ở một bên cố ý trào phúng, cô ta mà tốt bụng như vậy sao? Mạn Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, đi tới Song Nhi, ngoài dự đoán của mọi người, lấy tay đỡ cô ta đứng dậy. Song Nhi, ngươi đứng lên. Song Nhi nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Công chúa chuẩn bị đối phó mình như thế nào? Lập tức lại quỳ xuống. Công chúa, nô tỳ giờ đây chỉ cầu được chết. Xem như nô tỳ đã hầu hạ người lâu như vậy, xin công chúa niệm tình mà thành toàn. Ta sẽ không cho ngươi chết. Mạn Tâm lại kéo cô lên. Công chúa, thân thể Song Nhi nhịn không được khẽ run rẩy. Không cho mình chết thì phải làm mình sống không bằng chết. Ngươi đừng sợ hãi, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Hôm nay ta mới biết được bản thân mình trước kia ác độc cỡ nào. Mọi người trong vương phủ này hận ta. Ngươi là nha hoàn của ta mà cũng muốn hạ độc ta. Có thể thấy được trước kia ta nhất định làm ra những chuyện khiến ngươi không thể tha thứ được. Cho nên ta không trách ngươi. Bây giờ ta cũng cho ngươi lựa chọn. Nếu ngươi còn muốn bỏ đi, ta đây sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi nguyện ý ở lại, ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Mạn Tâm nhìn nàng, nói một cách vô cùng thành khẩn. Song Nhi nhìn nàng một hồi, mới không xác định mà hỏi. Công chúa, người thật sự buông tha nô tỳ để nô tỳ đi sao? Đúng vậy, ngươi không cần hoài nghi ta. Ngươi biết từ sau hôm tỉnh dậy, ta đã mất trí nhớ. Sự tình trước kia ta hoàn toàn không nhớ rõ. Cũng không biết bản thân mình là dạng người gì. Nếu trước kia thật sự ác độc như vậy, thì coi như giờ đây ta sám hối bù lại. Mạn Tâm nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng ta. Mất trí nhớ, lại là bộ dáng này. Mộ Dung Ưng ở một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nàng diễn trò quá y như thật. Song Nhi cắn môi, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của nàng, suy nghĩ rất lâu mới hỏi. Công chúa, người thật sự mất trí nhớ sao? Hả? Mạn Tâm ngây ngẩn cả người. Hóa ra cô ấy cũng hoài nghi. Vậy thì Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân sẽ không thể nào tin mình. Không muốn giải thích, nàng hỏi lại. ngươi cùng ta sớm chiều bên nhau, sống với ta. Hơn ai hết ngươi hẳn nên biết ta là thật hay không, không phải sao? Chuyện này... Song Nhi chần chờ một lúc. Từ sau khi công chúa tỉnh lại, từ thái độ, giọng điệu, ánh mắt đến động tác quả thật thay đổi thành một người khác. Nhưng dù vậy, nô tỳ vẫn thật cẩn thận sợ chủ tử thử nô tỳ. Nhưng hiện tại nô tỳ tin rồi. Vì sao? Mạn Tâm nhìn cô, sao cô lại thay đổi nhanh như vậy? Bởi vì nếu đây đích thực là công chúa trước kia, cho dù không giết nô tỳ, thì hiện tại nô tỳ cũng không thể bình an vô sự đứng tại chỗ này. Chỉ là nô tỳ đã hạ độc hãm hại công chúa, bây giờ muốn đánh muốn giết đều do công chúa định đoạt, nô tỳ không hề có một câu oán hận. Song Nhi cúi đầu xuống. Ta nói ta sẽ không làm vậy với ngươi, ngươi đi đi. Ta nghĩ ngươi nhất định không muốn ở lại bên cạnh ta. Mạn Tâm nói, sau đó lại thay đổi đề tài. Nhưng Song Nhi, trước khi ngươi đi, ta chỉ muốn xác định một chút. Thật sự là ngươi hạ độc sao? Hay ngươi bị người khác sai khiến? Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Ta sẽ không hỏi ép ngươi nữa. Là nô tỳ hạ độc, nhưng đó là vì nô tỳ muốn cứu người. Độc này sẽ không làm công chúa chết. Nếu không công chúa sao có thể dễ dàng giải độc liền như vậy? Song Nhi rốt cuộc nhịn không được mà khóc nói. Cứu ta sao? Mạn Tâm trong nháy mắt không có phản ứng. Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Ưng bắn ra hào quang. Hắn muốn nghe cô giải thích như thế nào? Còn dùng cách hạ độc để cứu người sao? Muốn lấy độc trị độc sao? Nhưng nàng căn bản không hề trúng độc. Dương Tử Vân xét thấy lý do này của Song Nhi nói thế nào cũng không thông. Nô tỳ vì tình thế cấp bách không có cách nào. Trong lúc nô tỳ vô ý nghe được những người khác bàn tán công chúa trong địa lao chịu hết mọi tra tấn. Sau đó là nhìn thấy thái y nói, cả người công chúa đều bị tổn thương. Nô tỳ nóng ruột. Nếu công chúa chết đi, hạ quốc liền truy cứu nô tỳ không bảo vệ an toàn cho chủ tử. Có thể còn liên lụy tai họa cho người nhà của nô tỳ. Nô tỳ cầu xin thế nào? Vương gia cũng không chịu thả công chúa. Nhưng nô tỳ biết vương gia còn e ngại thân phận của công chúa. Cho nên chỉ có thể hiểm trung cầu thắng bằng cách hạ độc. Nếu công chúa trúng độc, vương gia nhất định sẽ thả công chúa ra ngoài. Song Nhi đứng một bên vừa khóc vừa nói. Hóa ra ngươi đã khổ tâm phen này. Trong đôi mắt đẹp của Mạn Tâm hàm chứa nước mắt cảm động, rồi lại nghi ngờ hỏi. Vậy sao vừa rồi ngươi không nói? Vì sao thừa nhận cho mình hạ độc? Ngươi nói ra không phải là không có gì nữa sao? Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân cũng nhìn cô, muốn nghe lời giải thích của cô. Đó là vì nô tỳ đã sớm không muốn sống. Nước mắt của Song Nhi không ngừng rơi xuống, ủy khuất vô cùng, nghẹn ngào nói. Tuy rằng công chúa đối với nô tỳ không ác độc như đối với những người khác, không đánh cũng không mắng. Nhưng người lại không lúc nào không giày vò nô tỳ, cố ý hất thức ăn xuống đất. Bắt nô tỳ giống như chó phải liếm sạch sẽ, nửa đêm không cho nô tỳ ngủ. Bác nô tỳ đổi chén dĩa trên đầu không cho nhúc nhích, đứng động một chút, lại dùng người nhà của nô tỳ ra uy hiếp. Đáng hận nhất chính là chuyện lần kia. Cô có phần nói không được. Mạn Tâm lảo đảo, ngồi lại trên giường. Trữ An công chúa này quả thật là biến thái, có thể tra tấn người bên cạnh mình như vậy. Nàng còn làm gì với ngươi nữa? Mộ Dung Ưng cố nén tức giận hỏi. Chuyện kia, công chúa sai người làm nhục nô tỳ. Song Nhi thốt ra đầy đau khổ. Cái gì? Mạn Tâm suýt chút nữa té xỉu. Đôi mắt âm trầm sắc bén như dao hai lưỡi bắn về phía nàng. Nhưng nàng hoàn toàn nghĩ không ra tại sao Trữ An công chúa lại vô nhân tính như vậy. Nữ nhân ác độc như ngươi vậy, thật sự chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Mộ Dung Ưng nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên để mới nói, nữ nhân này nên chết y từ sớm. Dương Tử Vân cũng xúc động rút kiếm. Nô tỳ không còn mặt mũi nào sống tiếp, nhưng công chúa lại dùng người nhà ở hạ quốc xa xôi ra uy hiếp nô tỳ. Nô tỳ chỉ đành nhẫn nhục sống tạm bợ. Thời điểm hạ độc, nô tỳ đã hạ quyết tâm ôm lấy cái chết, cho nên vương gia vừa tiến vào, nô tỳ liền không chút do dự thừa nhận. Thầm nghĩ việc chết nhanh cũng là cách giải thoát đối với nô tỳ. Song Nhi quỳ ở đấy, cuối cùng cũng nói ra hết những uất ức trong lòng. Mạn Tâm nhìn thấy Song Nhi chịu hết mọi lăng nhục, môi vô lực mấp máy, nhưng không biết nên nói cái gì để an ủi cô. Mộ Dung Ưng thấy Song Nhi khóc lóc kể lể đầy thương hại, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, giọng điệu uy nghiêm hỏi, mới vừa rồi ngươi nói, công chúa lợi dụng người nhà của ngươi để uy hiếp ngươi, sau đó ngươi cũng đã thừa nhận độc là do mình hạ, bây giờ ngươi không sợ liên lụy người nhà sao? Đó là vì nô tỳ đánh cược, sau khi công chúa tỉnh lại, nô tỳ đã liên tục thăm dò, tuy rằng không dám xác định chắc chắn công chúa thực sự có bị mất trí nhớ hay không, Nhưng nhìn nhất cử nhất động của công chúa, quả thật không giống trước kia. Nếu công chúa bị mất trí nhớ thì cũng sẽ không nhớ được người nhà của nô tỳ. Huống chi công chúa không xảy ra chuyện, nô tỳ lấy cái chết để tạ tội, công chúa cũng có thể sẽ không truy cứu. Lại nói cho dù nô tỳ không thừa nhận, tùy tiện bịa ra một lý do, vương gia nhất định sẽ nhìn thấu. Nô tỳ cần gì làm điều thừa thãi, nô tỳ vốn là muốn chết. Song Nhi hồi đáp. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm vào mặt cô rất lâu, cũng chưa nhìn ra sơ hở gì trong lời nói của cô. Tuy rằng không ăn khớp với nhau, nhưng quả thật chuyện vốn có thể là vậy. Nếu sau lưng của cô ta thật sự có người giật dây sai khiến, lần này không thành công, thì nhất định sẽ có lần sau. Nghĩ vậy nên hắn phân phó. Song Nhi, lần này bổn vương niệm tình chuyện của ngươi nên tha cho ngươi một mạng. Có điều bổn vương muốn ngươi tiếp tục lưu lại bên người công chúa, hầu hạ nàng. Dù sao ngươi cũng là người quen thuộc nhất của nàng. Nói đúng ra là hắn sợ để người khác đến hầu hạ, thì nàng sẽ chết nhanh hơn. Tháng sau Hạ Quốc Thái Tử muốn đến đây, cho nên hắn không thể để nàng chết được. Cảm ơn vương gia đã không giết nô tỳ, vậy nô tỳ tuân mệnh. Song Nhi đáp, dù cho vương gia không nói, cô cũng sẽ không bỏ đi, bởi vì cô không có chỗ mà quay về Hạ Quốc, chỉ sợ người nhà sẽ hốt hoảng lo sợ. Vậy ngươi lui xuống trước, đi lấy chén thuốc đem đến cho vương phi. Hắn lại dặn dò. Dạ, vương gia. Song Nhi đứng dậy, lau lệ nơi khóe mắt, rời khỏi phòng. Đại ca, ta đây cũng lui ra trước. Dương Tử Vân nói xong cũng rời khỏi cửa phòng. Tuy rằng chuyện Song Nhi có thể vốn là vậy, nhưng hắn không thể xem nhẹ, cần phái người canh giữ nàng. Mạn Tâm ngồi ở chỗ kia, vươn tay cầm lấy rèm bên giường. Hai ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện, sự ngoan độc của Trữ An đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nàng, quả thật đã làm cho người khác giận sôi người. Một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như vậy, sao lại có tâm địa rắn rết như thế, thương tổn nhiều người vô tội như vậy, nàng ta nhẫn tâm như thế sao? Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm vẻ mặt bi thống của nàng, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu. Nàng thật sự mất trí nhớ, nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không tỏ ra vẻ mặt như thế. Mạn Tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, liền thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình. Nàng từ từ đứng dậy đến trước mặt hắn. Hiện tại ta rốt cuộc đã biết tại sao ngươi không thích ta, tại sao lại hận ta. Nhưng nếu ta nói với ngươi, từ nay về sau ta sẽ thay đổi, ngươi có tin không? Sẽ cho ta cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa chứ. Mặc dù biết việc hắn yêu thương mình quá đỗi xa vời, nhưng nàng không thể từ bỏ. Ngươi nói xem, bổn vương có tin không? Mộ Dung Ưng hỏi lại nàng. Những hành động trước kia của nàng khiến người ta làm sao tin được. Cứ coi như nàng thật sự mất trí nhớ đi. Nếu nàng đột nhiên hồi phục lại trí nhớ thì sao? Chẳng phải là giống như trước đây? Ta biết, bây giờ ngươi không tin, nhưng ngươi chỉ cần chịu cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không hề giống trước kia. Mạn Tâm nhìn hắn nói, bởi vì nàng căn bản không phải là Trữ An. Vậy chờ ngươi thay đổi rồi mới cùng bổn vương nói chuyện. Mộ Dung Ưng phất tay áo rời đi, coi như nàng thay đổi, giữa bọn họ cũng sẽ chẳng thay đổi gì cả. Mạn Tâm nhìn theo bóng dáng hắn, nhủ thầm, một ngày nào đó, ngươi sẽ thương yêu ta. Là bạc thật đấy mà. Một nha hoàn cầm trong tay nén bạc, kêu lên đầy vui sướng. Đúng đó, tôi cũng có, tôi rút cục cũng có tiền cho mẹ đi xem bệnh rồi. Một nha hoàn cũng cầm bạc trong tay. Chúng ta cũng có, toàn bộ người trong vương phủ đều có. Hai hạ nhân đi tới, trong tay cũng cầm bạc, vẻ mặt vui mừng. Mộ Dung Ưng mới vừa trở lại vương phủ, liền nghe cuộc trò chuyện như thế, uy nghiêm đi qua hỏi, sao lại thế này, ai cho các ngươi bạc? Mấy hạ nhân nghe được thanh âm, hoảng sợ lập tức quỳ xuống đất quay về phía vương gia hành lễ. Là vương phi phân phát cho chúng nô tỳ. Vương phi? Trong mắt Mộ Dung Ưng hiện lên một tia nghi hoặc. Dạ phải, hôm qua vương phi đột nhiên sai Song Nhi phân phát cho hạ nhân trong vương phủ, mỗi người một thỏi bạc, nói là ban tặng. Hạ nhân quỳ gối chỗ kia hồi đáp. Bổn vương biết rồi, các ngươi lui xuống đi. Mộ Dung Ưng phân phó, hắn muốn đến xem nàng rốt cuộc lại giở trò gì nữa, hay là muốn mua chuộc lòng người. Dạ, vương gia. Hạ nhân nhanh chóng rút lui. Mạn Tâm ngồi trước gương đồng, nhìn vào khuôn mặt bị đánh sưng vài ngày trước bây giờ đã muốn lành, không khác lắm, ngón tay bị bẻ gãy cũng chẳng còn đau đớn. Trải qua ngày kinh khủng ấy đến nay, ngẫm lại vẫn còn sợ. Ngày đó nàng đều nếm trải qua hết một loạt những đau khổ cùng tra tấn. Chẳng qua nàng là người chịu thay, có lẽ đây chính là kiếp nạn của nàng. Công chúa, nô tỳ theo lời phân phó của người đã đem bạc phát cho các nàng. Song Nhi đi tới nói. Vậy ngươi vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi chút đi. Mạn Tâm nói, kể từ khi biết những chuyện mà Song Nhi trải qua, nàng đặc biệt yêu thương cô, cũng coi như là trữ ân công chúa bồi thường cô đi. Công chúa, nô tỳ không... Song Nhi vừa định nói không sao, liền nhìn thấy Mộ Dung Ưng đã đứng trước cửa, vội hành lễ. Nô tỳ tham kiến vương gia. Sau đó biết điều lui xuống, Mạn Tâm đứng dậy, nhìn thấy hắn. Hắn tới làm gì? Đến thăm hỏi mình sao? Dường như không thể nào. Tại sao cho hạ nhân nha hoàng bạc? Chẳng lẽ ngươi muốn bồi thường sao? Mộ Dung Ưng nhìn nàng hỏi. Vài ngày không thấy, thương thế của nàng đã lành lại, không khác biệt lắm. Hóa ra là hắn hỏi chuyện này. Mạn Tâm lắc đầu. Không phải, có một số thương tổn sâu đậm rồi thì không cách nào bồi thường được. Ta làm vậy chẳng qua là hy vọng có thể làm chút gì đó cho họ. Nhưng ta không biết họ cần gì nhất. Nhưng ta nghĩ thứ họ thiếu nhất hẳn là bạc, mà thứ ta nhiều nhất chính là bạc, cho nên sao lại không làm? Nói xong, nàng ngẩng đầu lên trao cho hắn nụ cười mỉm. Nụ cười tươi xinh làm sao, đôi mắt này trông thật đẹp. Mộ Dung Ưng chỉ biết nàng rất đẹp, nhưng không biết nàng cười lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Vào vương phủ đã hơn một năm, cũng chưa từng thấy nàng cười qua. Chẳng lẽ nàng thật sự bị mất trí nhớ? Không được, coi như mất trí nhớ thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hắn không thể bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, đè nén trái tim hơi mê loạn, lạnh lùng hỏi. Ngươi nghĩ vậy thật sao? Mạn Tâm cố ý khẽ thở dài, ánh mắt ưu thương nhìn hắn. Ta biết bất luận ta có nói như thế nào, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng ta đây tận tâm làm điều đó. Ta không hy vọng xa vời là lần này ngươi có thể tin ta. Nhưng sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ tin, ta không phải là ta trước kia. Ngươi cảm thấy sẽ có một ngày như vậy sao? Có lẽ ngươi đã sớm lộ ra bộ mặt thật hoặc sớm phục hồi lại trí nhớ rất nhanh. Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói, cứ coi như nàng có thể thay đổi, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trước kia đều không thể thay đổi. Nhìn hắn hạ thấp mình như thế, cá tính không thua của Mạn Tâm lại bị kích động, càng gian nan thì lại càng có tính khiêu chiến. Từ giờ trở đi, nàng cần phải từng chút hấp dẫn trái tim hắn. Nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi chịu cho ta cơ hội, ta nhất định có thể thay đổi. Ngươi có nghe qua một chữ không? Chữ gì? Mộ Dung Ưng nghi hoặc nhìn nàng. Yêu. Khóe môi của Mạn Tâm nhếch lên hiện lên một nụ cười tươi thản nhiên. Ta không biết mình trước khi vì sao không yêu ngươi, nhưng từ khi ta mở cửa thư phòng nhìn thấy ngươi đầu tiên, không ngờ lại kìm lòng không đậu, không thể tưởng tượng nổi để yêu ngươi. Ta sẽ vì ngươi mà thay đổi. Câu nói sau cùng kiên định đến khác thường. Nàng thật bội phục mình có tài năng đóng kịch thiên phú. Yêu. Mộ Dung Ưng chẳng hề có một tia cảm động, hừ lạnh. Ngươi cho là bổn vương tin sao? Nói không chừng đây lại là âm mưu nào đó của ngươi. Một nữ nhân có thể dễ dàng thốt ra lời yêu, vừa nhìn cũng biết là giả. Ngươi nhất định, một ngày nào đó ngươi nhất định tin thôi. Mạn Tâm quan sát hắn, hắn thật sự kiệt xuất, nếu không phải mình sớm có vân, có lẽ đã phóng lao sẽ theo lao luôn. Ngươi đừng quá tự tin, nếu ngươi biết được trước kia đã làm những gì, ngươi sẽ không nói như vậy. Mộ Dung Ưng mỗi lần nghĩ đến chuyện kia, liền siết chặt nắm tay, tia nhìn lộ ra vẻ hung ác. Mạn Tâm thấy tia nhìn của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên một mối nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã làm gì sao? Nhị ca, đầu óc bỗng dưng hiện lên người này, Dương Tử Vân có nói qua, bởi vì mình đã làm hắn hiểu lầm nhị ca, còn đuổi nhị ca ra khỏi vương phủ. Vậy rốt cuộc nàng đã làm cái gì? Ta mặc kệ trước kia đã làm gì, từ nay về sau ta sẽ thay đổi cho ngươi xem. Nàng chớp mắt nhìn hắn một cái, những chuyện trước kia nàng không muốn suy nghĩ tới, với lại cũng không liên quan gì tới nàng. Bây giờ nàng chỉ muốn làm hắn nhanh chóng yêu mình. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, nhớ tới cảnh nhị đệ Tiêu Lăng bị mình đuổi đi kia, hắn không thể tha thứ chính mình, càng không thể tha thứ cho nàng. Nhưng nắm tay đang siết chặt lại từ từ buông ra, khóe môi bất ngờ gợi lên một nụ cười tươi thật đẹp. Vậy bổn vương chờ xem ngươi thay đổi. Thọ yến của phụ hoàng sắp tới, người hạ quốc cũng đến. Nếu họ nhìn thấy mình và nàng ở chung hòa thuận với nhau, thì đối với mình, đối với thiên triều quốc chỉ có lợi chứ không có hại. Sao hắn không vui vẻ mà làm chứ? Thay đổi nhanh vậy sao? Mạn Tâm ngơ ngác một chút, Chỉ là nét tươi cười của hắn sao lại đậm mùi âm mưu thế này? Nhưng mà kệ hắn nghĩ gì, hắn từ từ chịu chấp nhận mình như thế là được rồi. Mục đích của nàng cũng đã đạt được. Ngươi nhất định sẽ tin tưởng ta. Nàng nói xong, bất ngờ đi qua, vừa định hôn phớt lên môi hắn, chợt nghe tiếng Dương Tử Vân la lên ở cửa. Ngươi làm gì? Không được thương tổn đại ca của ta. Thanh kiếm lạnh như băng liền chắn ngang giữa họ. Mạn Tâm bị dọa lui về sau vài bước, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi có cần cứ mỗi lần tới chơi đều phải cầm kiếm hay không? Ai nói ta muốn thương tổn đại ca của ngươi? Người ta chẳng qua muốn hôn phớt hắn thôi. Hôn hắn? Mộ Dung Ưng hiếp mắt lại. Nếu không phải Tử Vân mới vừa rồi xuất kiếm, thì hắn cũng sẽ cho một chưởng. Nghĩ sao lại muốn dùng khuôn mặt đẹp đến câu dẫn đại ca ta? Ngươi lại rắp tâm gì đây? Dương Tử Vân lãnh trào nói. Ngươi làm ơn nói chuyện dễ nghe một chút đi. Cái gì mà câu dẫn? Hắn là phu quân của ta. Hôn hắn là thiên kinh địa nghĩa. Mạn Tâm tức giận lườm hắn một cái. Xem ra nếu mình muốn tiếp cận vương gia, việc đầu tiên chính là đuổi tên Dương Tử Vân này đi. Dương Tử Vân thấy nàng nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nên cắn răng nói. Vô sĩ, không biết xấu hổ. Những lời này mà nữ nhân như ngươi cũng nói ra được sao? Nữ nhân thì làm sao? Nam nhân các ngươi làm được, tại sao ta không nói được? Mạn Tâm tức giận quay lại trừng mắt nhìn hắn, lời đáp lại trở nên kịch liệt. Các ngươi chẳng những tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, gặp người nào yêu người đó, có mới nói cũ, lại còn đến thanh lâu, trắng trợn tán tỉnh yêu đương. Nói vậy là chưa đủ, nói không chừng vẫn còn gian díu với ít nhiều nha hoàng tiểu thư đấy chứ. Ngươi nói ngươi cao quý ở chỗ nào? Ngươi... ta... Dương Tử Vân bị nàng làm nghẹn một phen, không biết phải trả lời câu hỏi thế nào. Mộ Dung Ưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận đến đỏ hồng, ngực thì phập phồng, không hiểu vì sao nàng đột nhiên kích động như vậy. Ta cái gì? Nói không nên lời phải không? Vậy ngươi tốt nhất câm miệng đi. Mạn Tâm thấy hắn thốt không nên lời, trên mặt có hơi khoái chí, nàng vẫn chưa quên ngón tay của mình là bị hắn bẻ gãy, bị tra tấn nhiều như vậy cũng là do hắn sai khiến. Ai nói ta? Dương Tử Vân vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn ngăn lại. Được rồi, Tử Vân, để đến đây tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Mộ Dung Ưng ngắt lời hắn hỏi, không muốn để bọn họ cứ tranh chấp vô nghĩa nữa. Dương Tử Vân không cam lòng, liếc nhìn nàng một cái. Đại ca, chúng ta trở về thư phòng rồi nói. Không có gì là không thể nói được, thần thần bí bí nhất định không phải là chuyện tốt. Mạn Tâm thuận miệng nói. Nữ nhân này, có phải ngươi muốn chết không? Dương Tử Vân tức giận quay đầu, vừa định phát hỏa, hai mắt lại đột nhiên phát sáng, trong mắt chứa đựng vẻ suy tính sâu xa. Được, ta ở đây nói, bởi vì ngươi tất nhiên cũng cần biết. Tử Vân, rốt cuộc là chuyện gì? Sắc mặt của Mộ Dung Ưng nghiêm trọng, chuyện gì mà lại liên quan tới nàng? Đại ca, là như vậy. Gần đây hình bộ nhận được rất nhiều báo án, nói trong thời gian gần một tháng, có rất nhiều nữ tử đột nhiên bị mất tích, điều tra đã lâu đều không có tung tích, người sống cũng không gặp, người chết lại không thấy xác. Mà mấy ngày nay vẫn như trước, mỗi ngày đều có người đến báo án. Sắc mặt của Dương Tử Vân tỏ ra nghiêm trọng nói. Mất tích? Mạn Tâm chớp mắt, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là lừa gạt buôn bán? Có chuyện như vậy sao? Những nữ tử mất tích ấy là những người nào? Có điểm tương đồng nào không? Mộ Dung Ưng nhíu mày hỏi lại. Đệ đã xem kỹ qua những đương án của mấy nữ tử mất tích này. Trong số họ, nữ tử thanh lâu cũng có, dân nữ đàng hoàng cũng có. Còn có tiểu thư của phú gia, nha hoàng, thân phận không giống nhau. Nhưng đệ điều tra phát hiện điểm giống nhau ở các nàng chính là xinh đẹp như hoa. Còn nữa, nữ tử thanh lâu đều bán nghệ chứ không bán thân. Cho nên đệ nghĩ các nàng còn có một điểm chung, đều là xử nữ. Dương Tử Vân khẳng định. Bị người bắt đi sao? Mộ Dung Ưng cũng nghĩ đến điểm này. Không phải, bọn lừa gạt buôn bán người, nhiều lắm là xuống tay ở trên đường cái, nhưng các nàng đều ở trong phòng ngủ. Sau khi phát hiện bị mất tích, cửa phòng đều hoàn hảo vô khuyết. Lại nói từ sau khi có người báo án, thị vệ đã tăng cường điều tra kiểm soát, thế nhưng vẫn có rất nhiều nữ tử như vậy tự như biến mất như không khí, không có tung tích. Dương Tử Vân lắc đầu phủ nhận, sau đó đưa ra nghi vấn. Có thể không để lại một chút dấu vết như vậy, xem ra đối phương không phải là người bình thường, không có khả năng là việc cướp người đơn thuần. Mộ Dung Ưng gật đầu. Đúng, cho nên đệ nghĩ ra một cách, đến đây thương lượng với đại ca một chút. Dương Tử Vân nói. Dẫn xa xuất động. Mộ Dung Ưng lập tức đoán được. Đại ca, để cho người ta có cơ hội biểu hiện một chút chuyên môn không được sao? Người ta suy nghĩ mấy ngày mới ra cách, còn huynh rõ ràng nghĩ một chút là biết liền. Dương Tử Vân giả bộ bất mãn nói. Được rồi, đừng lao bao nữa. Nói kế hoạch của đệ xem. Mộ Dung Ưng theo bản năng liếc nhìn Mạn Tâm một cái. Chẳng lẽ Tử Vân muốn? Nàng lập tức có loại dự cảm xấu. Biện pháp của hắn sẽ không phải là nhằm vào nàng chứ? Hay là muốn nàng làm chuyện gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Xà Hạt Mỹ Nhân của Lãnh Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.